Toàn chức pháp sư 129 chương 1289 chính phủ mới là người thắng lớn người nhận biết. Bỗng nhiên, lão Nai Nai ngữ khí trở nên lạnh, lập tức phản quay đầu đi. Vậy mà không còn nguyện ý cùng bất luận người nào bộ dáng. Lão Nai Nai cái này thái độ làm cho Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh đều có chút không nghĩ ra. Từ lão nhân ra thần thái đến xem, nàng tuyệt đối là thấy qua a. Làm một xem có dạng này chuyển biến bà ngoại. Ngài nếu là, liền nói cho bọn hắn đi. Bọn hắn không phải người xấu. Thần Dính đều đã nhìn ra, có chút lo lắng nói. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, dù sao ta không biết, các ngươi muốn ở cái này ở đi, ta buồn ngủ. Lão nhân ra nhắm mắt lại, không có ý định nói thêm câu nào. Thần Dính nói đều vô dụng, cái này khiến mọi người từng mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ, Thần Dính đành phải lính mọi người vào nhà, đem gian phòng chỉnh lý tốt cho bọn hắn ba người ở lại. Tiểu Viêm Cơ đâu, ta rất lâu không nhìn thấy nàng. Thần Dính giúp Mạc Phàm thu thập xong gian phòng, vội vàng dò hỏi. Nàng tại ngủ đông, muốn đi vào đến trưởng thành kỳ. Không sai, tiểu thuyết ta thiếu tiền mua không đủ hồn lửa, cho nên chạy tới khói đài nơi này nhìn xem có thể hay không làm ít tiền. Mạc Phàm nói ra. Trưởng thành kỳ sao? Thần Dính có chút nhỏ hưng phấn nói. Vậy các ngươi muốn làm, cứ việc cùng ta nói đi, ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi. Bà ngoại bên kia ta cũng sẽ đi nói một chút, khả năng chuyện này quan hệ đến một chút nàng không muốn đi hồi ức a. Lão nhân gia không mở miệng cũng không quan hệ. Đây vốn chính là chúng ta đi tìm, chỉ là không có nghĩ đến vừa tới nơi này liền có manh mối. Mạc Phàm nói ra. Từ từ sẽ đến đi, các ngươi ở chỗ này ở thêm một hồi. Ân. Côn Du núi vẫn luôn là khói đài danh vọng chi núi. Hướng Côn Du núi tây nam phương hướng chính là yêu ma nghỉ lại bên ngoài Côn Du núi. Bên trong Côn Du núi thuộc an giới, là một cách bảo tồn tương đối hoàn hảo tự nhiên sinh thái khu. Từ chính phủ cùng ma pháp hiệp hội đang bảo vệ lấy. Nơi đó sinh trưởng rất nhiều hy hữu thực vật, thuốc thụ. Khí hậu duyên cớ cũng chỉ có bên trong Côn Du núi dược vật có thể làm một chút đặc thù dược tề chi dụng. Tỷ như nói tương đương nổi danh tục xương bình. Cái kia chính là sinh ra từ khói giữa đài Côn Du núi. Ma pháp sư chiến đấu, thiếu cánh tay thiếu chân xem như chuyện thường xảy ra. Hệ chữa trị pháp sư mặc dù có thể hoàn thành nối xương tục gân, nhưng rất nhiều giã đội là không thể nào phân phối chữa trị pháp sư. Tục xương bình là đám thợ săn tất mang một loại dược tệ. Cổ tay nếu là bị yêu ma xé đứt, đem đoạn đi bàn tay cùng vết cắt dùng tục xương bình dính vào nhau, sau đó tiến hành cố định băng bó. Đại khái 5 ngày, bọn chúng liền sẽ sinh trưởng cùng một chỗ. 7 ngày sau trên cơ bản có thể hoạt động, 10 ngày sau hoàn toàn khép lại. Mà hệ chữa trị pháp sư nếu là thi triển ma pháp lúc phối hợp tục xương bình, hiệu quả càng là tăng lên trên diện rộng. Cho nên, cho dù muốn đầu nhập đại lượng pháp sư lực lượng, chính phủ bên này cũng phải gắt gao bảo vệ bên trong Côn Du núi khối bảo địa này, để cho tục xương bình có thể tiếp tục đầu nhập thị trường. Bên ngoài Côn Du núi liền là địa phương nguy hiểm. Cùng với những cái khác đại bộ phận thành thị không lớn giống nhau là, bên ngoài Côn Du núi xem như một tòa đại yêu sơn lĩnh. Nghe nói là nghỉ lại lấy một đầu Côn Du núi thú vương, thực lực sẽ không kém hơn nam lĩnh bá chủ ngân sắc không chủ. Khói đài bình an vô sự, cũng không phải bởi vì bọn hắn có được có thể so với Hàng Châu cái chủng loại kia cảnh giới năng lực, mà là đầu kia Côn Du núi thú vương cũng không có quá lớn xâm lược tính. Rất nhiều năm qua khói đài chủ muốn tai họa ngầm là hải yêu, chưa nghe nói qua bị núi yêu cho xâm lấn án lệ. Bên ngoài Côn Du núi đám yêu tộc không tìm nhân loại phiền phức, nhưng nhân loại ngược lại là rất ra thích đi thăm dò lãnh địa của bọn hắn. Nhất là yêu quan treo giải thưởng thả ra về sau, đám thợ săn thành đoàn lên núi. Chính phủ lo lắng xã hội đã quấy dày đại yêu, thậm chí đã bắt đầu hạn đi ta. Nghe qua cỗ xe hạn đi, du lịch hạn đi, thật đúng là không có mẹ hắn nghe qua Liệp Yêu Hạn làm được chúng ta cái này đội đến ship tới thời điểm Triệu Mãn Xuyên chửi ầm lên. Ra ngoài Côn Du núi cũng chỉ có một con đường. Nếu không liền phải xuyên qua những cái kia tràn ngập độc thảo u cốc. U cốc rắc rối phức tạp. Thường thường đi vào còn rất khó đi ra loại kia. Cho nên muốn tới bên ngoài Côn Du núi đi thu hoạch yêu quan. Liền nhất định phải đi quan đảo. Kết quả thông hướng bên ngoài Côn Du núi sơn cốc kia cầu treo kín người hết chỗ. Tất cả đều là mang theo thợ săn huân chương. Cũng có một chút tại lão sư dẫn đầu hạ ma pháp học sinh đoàn đội. Càng có ma pháp khác hiệp hội người tham gia náo nhiệt. Bộ kia tình cảnh thật giống như chỉ cần sống được tiến về bên ngoài Côn Du núi cho phép. Liền là nhảy vào đến một tòa kim sơn. Không có cách bảo tốt phó bản hơn phân nửa là nhiều người linh linh phun ra một câu trò chơi tài xế già lời nói. Mạc Phàm lúc này đến là đi tới trấn giữ binh sĩ quan nơi đó. Hướng hắn lộ ra ngay một cách khác bằng chứng. Sau đó mở miệng giải thích vài câu. Các ngươi là giúp nhị trưởng làm việc tên lính kia quan mang theo thái độ hoài nghi nói. Ăn chúng ta xem như khảo cổ, không nghĩ tới đụng phải nơi này du lịch mùa thịnh vượng, Mạc Phàm nói ra. Vậy thì tốt. Ngươi cùng đoàn đội của ngươi có thể tiến vào bên ngoài Côn Du núi. Bất quá. Ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại bên ngoài Côn Du núi chật ních thợ săn. Người so yêu nhiều. Nếu là xảy ra trạng huống. Chúng ta đội cứu viện cũng rất khó kịp thời đuổi tới. Cho nên hết thảy đều xin. Chớ tiến vào quá sâu quá hãm địa phương. Tên lính kia quan nhắc nhở. Yên tâm. Chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ngược lại là dạng này thật được không? Thợ săn chạy theo như vịt. Bên ngoài Côn Du sơn giã là có chủ. Cái kia đại yêu nổi giận. Gặp nạn chẳng phải là khói đài thị dân cùng các ngươi những này làm lính, Mạc Phàm nói ra. Ngươi không sao, binh sĩ quan nói ra. Mạc Phàm nói. Cái kia đại yêu đã chết. Binh sĩ quan nói ra. Chết rồi, Mạc Phàm ngẩn người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng a, mặc dù chúng ta cũng không phải chết, nhưng xác thực có thợ săn đập tới nó thi thể. Bên ngoài Côn Du núi không có đầu kia thú vương. Liền triệt để biến thành một tòa bảo sơn. Không phải ngươi cho rằng sẽ có nhiều như vậy thợ săn tới đây sao, binh sĩ quan nói ra. Thì ra là thế. Triệu Mãn Duyên tựa hồ minh bạch. Mở miệng đối Mạc Phàm nói ra. Xem ra chính phủ cùng ma pháp hiệp hội là dự định đem bên ngoài Côn Du sơn giã đặt vào đến an giới. Sở dĩ chủ động đem liên quan tới yêu quan bí mật tản ra ngoài. Hấp dẫn những thợ săn kia nhóm đến nơi đây dò xét núi. Xem như một lần miễn phí đại quy mô quét núi. Các loại đám thợ săn thanh lý đến không sai biệt lắm. Bên ngoài Côn Du núi nuốt vào. Ma pháp hiệp hội cùng chính phủ liền phát đạt. Linh Linh gật đầu nói chấp chính còn rất có đầu não. Một tòa lớn kim sơn bọn hắn không thể ăn một miếng dưới. Thế là cùng hưởng. Đám thợ săn thu lợi. Chính phủ đến núi. Xí nghiệp cầm yêu quan. Nhân viên còn lớn hơn lượng tràn vào kéo theo thành thị kinh tế. Các ngươi đừng loạn, binh sĩ quan nghe được bọn hắn ngôn luận, lập tức lườm bọn họ một cái. Triệu Mãn Xuyên cùng Linh Linh nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn nó sáng vẻ khẩn trương liền hai người bọn họ là đoán đúng. Hạ đến một tay tốt cờ a. Chỉ mong những này thợ săn có thể đạt được bọn hắn muốn a. Không phải liền là cho không chính phủ. Quân đội làm việc. Thần Dính. Thần Dính. Không nghĩ tới ngươi cũng chạy tới a, một tên ăn mặc không tầm thường nam tử bước nhanh đi. Cũng không biết là hắn vóc dáng rất cao duyên cớ vẫn là hắn xác thực tự phụ thanh cao. Hắn ra thích dùng cằm nhìn người. Cái cằm của hắn rất nhanh liền chuyển hướng Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên nơi đó. Hai người bọn họ cách Thần Dính là rất gần rất gần. Rõ ràng không giống như là phổ thông quan hệ. Người cao nam chính xin hỏi đảo hai người bọn họ là. Đây là anh ta Triệu. Thần Dính làm ra giới thiệu. Triệu tiểu trời, Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Một bên Mạc Phàm cùng Linh Linh lập tức không còn gì để nói. Triệu tiểu trời là vượt. Lấy cái ngụy tên còn bán mẹ nó manh. Không gọi Triệu ngày trời, Thần Dính cũng bị hắn cái này lấy tên làm cho tức cười. Sau đó lại giới thiệu Mạc Phàm cùng Linh Linh. các ngươi cũng dự định đi bên ngoài Côn Du núi a? Liền các ngươi mấy người này sao? Nếu không cùng chúng ta đội ngũ đi. Ta thúc là Bồng Lai Ma Pháp Hiệp Hội Phó Trưởng Lão. Hắn dẫn đội. Chúng ta tuổi trẻ bối phận liền theo học một chút. Ngươi cũng cùng một chỗ đi. Được thêm kiến thức, người cao nam phi thường chủ động nói ra. Ta đã cùng bọn hắn nói xong. Thần Dĩnh nói ra. Nói xong cái gì nha? Hôm nay có thể ra núi danh ngạch đã không có. Không có ta thúc dẫn đội. Binh sĩ quan là sẽ không để làm được. Tới đi. Cùng đi. Thúc thúc ta cùng những cái kia mao đầu thợ săn cũng không đồng dạng. Hắn đối ngoại Côn Du núi hiểu rất rõ. Mà lại hắn ra thích nghiên cứu một chút lịch sử. Lần này thu thập yêu quan chỉ là nó một. Người cao nam không ngừng nói ra. Kỳ thật chúng ta đã được đến. Thần Dĩnh muốn nói bọn hắn đã thu hoạch được cho phép. Nhưng Mạc Phàm nghe nói vị kia Bồng Lai Ma Pháp Hiệp Hội niên kỷ kế lâu dài sư cũng là đi thi cổ. Lập tức cướp lời nói Thần Dĩnh. Đã có tài xế già dẫn đội. Chúng ta đi theo cũng tốt. Miễn cho con rồi không đầu đi loạn mà ngươi cũng đã nói như vậy. Vậy được rồi. Thần Dĩnh nhẹ gật đầu. Người cao nam lập tức nhìn lướt qua Mạc Phàm ánh mắt bất thiện. Thần Dĩnh vừa rồi rõ ràng là do dự. Mang theo vài phần bác bỏ. Nhưng gia hỏa này mới mở miệng nàng sẽ đồng ý. Người cao nam tự nhiên bất mãn. Thần Dĩnh khó tránh khỏi có chút quá nghe gia hỏa này lời nói đi. Hẳn là nàng một mực cự tuyệt. Cũng là bởi vì kẻ trước mắt này hừ. Vậy thì thật là tốt. Mượn lần này rời núi. Cũng tốt để Thần Dĩnh nhìn xem chân chính thực lực. Đừng công tử bột đều tốt ý tứ nhảy ra cùng uông hoa tranh. Tăng thêm mấy người Bồng Lai lớn tuổi pháp sư nhíu mày có chút bất mãn nói ra. Thúc thúc. Thần Dĩnh ngươi thấy qua. Là chúng ta ma pháp hiệp hội phụ trách dạy bảo sơ giai ma pháp lão sư. Nàng cùng các nàng muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Ta xem bọn hắn ít người. Cũng không có người thế hệ trước dẫn đội. Cho nên để bọn hắn đi theo ngài. Nhiều học tập một chút. Uông Hoa vội vội vàng vàng giải thích nói. Nói xong câu đó. Uông Quơ ý tiến đến lớn tuổi pháp sư bên tai nói thúc. Thần Dĩnh chính là ta nói cho ngươi muốn truy nữ hài. Liền giúp ta lần này đi. Phụ thân nàng cũng không phải bình thường người. Hai chúng ta thành đối với ngài cũng có chỗ tốt. Hừ, vậy liền bàn giao bọn hắn an phận điểm. Đừng cho ta cản lớn tuổi pháp sư Uông lớn rộng rãi nói ra. Uông Hoa trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Chợt kéo căng lấy cái mặt. Cố ý bàn giao Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Linh Linh đạo các ngươi cố gắng đi theo đội ngũ. Gọi các ngươi làm liền làm. Không cho các ngươi làm liền đều đừng làm. Thực lực không sao, đừng cho đội ngũ gây phiền toái là được yên tâm, chúng ta đã nằm xong. À, không nghĩ tới theo tới tốt đội ngũ. Lần này nghỉ hè lịch luyện làm việc có thể cầm tới điểm cao. Thật may mắn Triệu Mãn Duyên cảm khái một câu. Uông Hoa nghe được Triệu Mãn Duyên lời nói này. Không khỏi bước lên khóe miệng. Không quá để mắt cười cười nói giống các ngươi loại kia nhất bàn bàn ma pháp đại học muốn thu hoạch được loại này lịch luyện cơ hội. Đủ để nghiền ép những bạn học khác. Ngươi biểu hiện tốt đến. Ta còn có thể mời ta thúc thúc cho ngươi đóng cái dấu. Bồng Lai Ma Pháp Hiệp Hội Trưởng Lão Trương. Các ngươi trường học lãnh đạo đều muốn lau mắt mà nhìn thật sao. Vậy trước tiên cảm ơn Long Hoa Triệu Mãn Duyên nở nụ cười. Diễn kỹ tốt cũng là không phản đối. Toàn chức Pháp Sư 129 chương 1290 đại tử đoạn thủ sau lưng nguy cơ Long Hoa đối Triệu Mãn Duyên tân bốc rất được lợi. Lại thêm biết Triệu Mãn Duyên cùng Thần Dĩnh là huyên muội quan hệ. Hắn đương nhiên là hy vọng Triệu Mãn Duyên gia hỏa này có thể giúp mình thổi một chút gió bên tai. Cùng Thần Dĩnh sự tình thành. Đối với hắn Long Hoa thế nhưng là có lợi thật lớn. Một phương diện Thần Dĩnh đúng là hắn ra thích loại hình. Đuổi rất dài thời gian. Một phương diện khác, Long Hoa tuyệt đối nghĩ không ra Thần Dĩnh dạng này một cách nhìn qua rất phổ thông nữ pháp sư lại có lớn như vậy bối cảnh. Phụ thân nàng tại Thượng Hải nơi đó cũng coi là phú giáp một phương. Càng là Triệu thì thế gia vọng tộc tộc hội bên trong người. Long Hoa Chân không rõ Bạch Thần Dĩnh tốt như vậy ra thế vì sao lại chạy đến nơi đây đến. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều sẽ bắt lấy cơ hội này. Ngươi bạn học kia cùng muội muội của ngươi có quan hệ sao? Long Hoa hỏi. Không có gì quan hệ, bất quá ta muội muội đối với hắn rất có hảo cảm đi. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Lại đọc mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất. Triệu Mãn Duyên lời này cũng không giả. Chí ít Thần Dĩnh hẳn là rất thưởng thức sùng bái Mạc Phàm cái chủng loại kia. Về phần có hay không hào cảm, Triệu Mãn Duyên cảm thấy tình huống hẳn là Mạc Phàm muốn truy Thần Dĩnh, Thần Dĩnh sẽ không đi cự tuyệt. Long Hoa lập tức nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Dãy núi liên miên, rừng thâm cốc u, thương thiên chi mộc xuyên thẳng màu xanh bầu trời. Cảnh tượng này thường thường là muốn đến một chút ít ai lui tới. Yêu ma trải rộng rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể nhìn thấy. Nhưng ở cách này cách khói đài thì không cao hơn 100 cây số địa phương bày biện ra đến. Cũng là xem như đặc biệt phá lệ đi theo long lớn rộng rãi một đường tiến lên. Xuyên qua những cái kia tính mịt dài cốc. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy con yêu tước xoay quanh tại nhánh cây. Quan lá bên trong. Nghe thấy bọn chúng đưa ra cảnh cáo tiếng kêu. Nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là gặp được những cái kia tại bên trong ngọn núi lớn này sưu tầm đám thợ săn. Còn tốt núi cũng đủ lớn. Rừng đủ nhiều. Càng đi về phía sau lại càng ít gặp được hai đám người ngựa một mặt như lâm đại địch đẩy ra rừng đã thấy đến riêng phần mình kinh ngạc khuôn mặt tình hình thật có một loại thợ săn giải thi đấu đã thị cảm. Trong đội ngũ, một cá thể hình đôn mập nam tử nói ra. Quách Mộc Tráng, chúng ta suýt nữa quên mất ngươi còn tham gia qua thợ săn giải thi đấu à? Lúc ấy không phải đi vào không bao lâu liền bị đào thải sao? Nguyên nhân tựa như là bị một đầu người khác triệu hoán thú xóa ngất chết rồi. Ha ha ha ha. Long Hoa nói ra. Những người khác nghe được Long Hoa lời nói này, nhao nhao phá lên cười. Quách Mộc Tráng lập tức mặt đỏ tới mang tay. Tranh luận nói. Ta tốt xấu là tham gia qua. Các ngươi đi qua chưa, chúng ta là ma pháp hiệp hội. Tại sao muốn tham gia thợ săn giải thi đấu? Cùng những cái kia thô lỗ dã man ra hỏa so ra. Chúng ta cầm cao hơn thù lao. Làm lấy không cần màn trời chiếu đất làm việc. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ hồi hâm mộ ngươi làm qua thợ săn. Tham gia qua thợ săn giải thi đấu sao? Một cách khác cùng Long Hoa pha trộn cùng một chỗ nam tử Trần Vân Vân nói. Nói đến thợ săn giải thi đấu, Mạc Phàm lúc đầu cũng là có tham gia suy nghĩ. Về sau đi cố đô, ngay sau đó đến thế giới học phủ chi tranh. Thợ săn giải thi đấu sự tình liền qua rơi mất. Rất đáng tiếc, Mạc Phàm kỳ thật còn rất sống tham gia thợ săn giải thi đấu. Đó là chứng minh thực lực mình một tốt chỗ. Nhưng lại nói, ma pháp hiệp hội người thật giống như không thế nào để mắt liệt giả người trong liên minh. Đây cũng không phải địa khu hiện tượng. Ma pháp hiệp hội nhiều người nửa là nắm giữ lấy cũng đủ lớn quyền lực. Ma pháp sư tu luyện, thức tình, tài nguyên, địa vị xứng đôi đều là muốn cùng ma pháp hiệp hội liên hệ. Ma pháp hiệp hội thành viên liền là ma pháp sư công chức. Nghiêm chỉnh mà nói thợ săn cũng về bọn hắn quản. Đừng lên tiếng. Uông lớn rộng rãi là một cái rất ăn nói có ý tứ người. Hắn quát một thân về sau tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn ngồi xổm người xuống. Hái lên một gốc sinh trưởng tại thấp bụi bên trong màu xanh trắng thỏ đuôi hình cầu cỏ đến. Sau đó tỉ mỉ phân biệt. Thanh bạch như gạch. Hình cầu như bồ. Rễ cây hình dạng xoắn ốt. Đây là bộ công cỏ sẽ không sai. Linh linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở uông lớn rộng rãi bên cạnh. Lên tiếng đã quấy dày đến uông lớn rộng rãi quan sát. Uông lớn rộng rãi đang muốn nổi giận. Nhưng nghe Linh Linh lời nói này, không khỏi sườn sốt một chút. Tức giận. Ngươi tiểu nha đầu này làm sao lại biết bồ công cỏ? Linh Linh đem bồ công cỏ đoạt lại. Trùng điệp thổi. Lập tức màu xanh trắng bồ công trên cỏ hoa hương bồ bay lên. Như từng mảnh có màu sắc bông tuyết. Ngay tại gió gánh chịu hạ bay vào đến rừng chỗ càng sâu. Đi theo bọn chúng hẳn là có thể tìm được lớn tím đoạn cây. Linh Linh nói ra. Uông lớn rộng rãi ngây dại. Hắn nhưng không có nghĩ đến như thế chuyện bí mật, cái này mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu vậy mà lại nhất thanh nhị sở không sai. Cái kia chính là cành lá hương bồ. Cùng sinh trưởng tại trong núi lớn này cái khác bồ công anh cỏ không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu như là màu xanh trắng, rễ cây xoắn ốp, vậy liền không đồng dạng. Bọn chúng thường thường là cần lớn tím đoạn thụ trả lại đến trong đất bùn tử thụ sầu mới có thể mọc ra. Cho nên có màu xanh trắng bồ công cỏ địa phương, hơn phân nửa là cách lớn tím đoạn thụ không xa. Mặt khác, bởi vì bồ công nhung cùng lớn tím đoạn thụ xa có lẫn nhau hút tính, không có gió tình huống dưới, bị thổi lên những này màu xanh trắng bồ công anh sẽ hội chỉ dẫn các sinh linh tìm kiếm được lớn tím đoạn thụ. Loại chuyện này chỉ có làm xâm nhập nghiên cứu lão học giả mới có thể biết. Uông lớn rộng rãi vốn còn muốn tại mình những bọn tiểu bối này trước mặt bán một chút học vấn. Cùng châm chọc một cái những cái kia chẳng có mục đích tìm kiếm lớn tím đoạn thụ đám thợ săn ngu dốt. Nào biết được Linh Linh nói thẳng đi ra một cái mười bên cạnh tuổi nữ hài đều biết sự tình. Hắn uông lớn rộng rãi đâu còn có ý tốt lại bán. Đành phải lúc túng ho một tiếng, ra hiệu mọi người đuổi theo sát. Quả nhiên, màu xanh trắng bồ công cỏ mang mọi người tìm được lớn tím đoạn thụ. Cách một tòa đoạn nhỏ tầm, có thể thấy rõ ràng một mảng lớn màu xanh biếc rậm rạp bồn địa trong rừng có một viên hạc giữa bầy gà lớn tím đoạn thụ. Nó cái kia rắc rối quay quanh thân cành tại ánh nắng chiếu rọi xuống sẽ hội nổi lên màu tím ẩn mang. Phiến lá càng là giống một cái sẽ hội hô hấp tiểu sinh linh nhóm. Ngay tại ánh nắng phổ chiếu hạ tản mát ra đẹp không thể nói từ vận màu sắc, đây chính là lớn tím đoạn thụ. Thật xinh đẹp a, thần dính có chút mừng rỡ nói ra. Một cái cây hàng ngàn hàng vạn cái lá cây, yêu quan chi lá cùng khác lá cây lại không có cái gì rõ ràng khác nhau. Chúng ta muốn làm sao tìm tới chân chính yêu quan chi lá a? Một cái khác trong đội ngũ nữ ma pháp sư hỏi. Mỗi một khỏa lớn tím đoạn thụ yêu quan chi lá cũng khác nhau. Rất nhiều người đều cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng kỳ thật đi xâm nhập hiểu rõ lớn tím đoạn thụ một chút tập tính, liền có thể biết cách nào một mảnh là yêu quan chi lá. Yêu quan chi lá sinh trưởng tại đặc biệt trên cành cây. Cái kia thân cành sẽ hội bài tiết ra thổ dầu nhỏ xuống đến dưới đất. Cho nên tìm được trước tương đối bóng loáng cái kia thân cành, Linh Linh chỉ vào lớn tím đoạn thụ. Cái kia rậm rạp thân cành bên trong xác thực có một cây thân cành nhìn qua bị một lớp màng đồ vật cho bao vây lấy. Nếu không cẩn thận đi thăm dò nhìn, thật đúng là khó mà phát hiện. Cố ý chú ý, liền sẽ phát giác. Uông lớn rộng rãi mặt đen lên, nhưng không có xen vào. Sau đó thì sao, một cây trên cành cây cũng còn có gần ngàn cái lá cây. Mạc Phàm hỏi. Đem bồ công nhung đặt ở cái kia phủ cận, sẽ hồi quay quanh ở nơi đó hơn phân nửa liền là yêu quan chi lá. Linh Linh chỉ vào những cái kia màu xanh trắng như lông tơ vật nhỏ. A hừ, đây là chúng ta khi tìm thấy bồ công cỏ điều kiện tiên quyết có thể dạng này phán đoán. Uông lớn rộng rãi nói ra. Dựa theo Linh Linh biện pháp, Quách Mộc Trắng vùng trộm đến lớn tím đoạn trên cây. Hắn nắm một cái bồ công cỏ nhung nhẹ nhàng một vẩy, rất nhanh khóa chặt một mảnh nhìn qua càng thêm dày đặc lá cây. Đem hái xuống, cả viên lớn tím đoạn dựng nên khắc tỏa ra tử sắc quang mang, thậm chí có xa xa xa thanh âm. Quách Mộc Trắng vội vội vàng vàng rời đi, thở hồng hộc về tới trước mặt mọi người. Trưởng lão, ta cảm giác được bị thứ gì cho nhìn chằm chằm, nơi đó hẳn là có cái gì tại trông coi. Quách Mộc Trắng nói ra. Lớn tím đoạn thụ bình thường đều là từ một đám vây quanh nó nghỉ lại sinh vật tại thủ hộ lấy. Yêu quan chi lá đối lớn tím đoạn thụ không tính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Cho nên hái sau khi đi, lớn tím đoạn thụ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Những cái kia thủ hộ sinh vật cần chính là lớn tím đoạn thụ trái cây. Ngươi tại không có trái cây tình huống dưới hái lá tử, nó nên tha cho ngươi một mạng. Uông lớn rộng rãi nói ra. À, làm ta sợ muốn chết. Cứ như vậy nói, chúng ta hành động lần này kỳ thật không tính đặc biệt nguy hiểm, là Quách Mộc Trắng nói ra. Uông lớn rộng rãi lắc đầu nói. Lớn tím đoạn thụ tựa như một cái thu nhận chỗ, Không phải tất cả yêu ma đều như vậy không gây chuyện thị phi. Có chút bản thân liền hung tàn ra hỏa đừng nói để ngươi hái lá cây. Ngươi chỉ cần tới gần lớn tím đoạn thụ ngàn mét phạm vi. Nó liền sẽ lao ra đem ngươi giết a quách một tráng mồ hôi lạnh lâm ly. Ngươi nếu là sợ, lần sau ta đi hái. Uông Hoa nói ra, một bộ cực lực biểu hiện mình dáng vẻ. Ăn Uông Hoa thực lực mạnh một điểm, coi như gặp được nguy hiểm hẳn là cũng có thể ứng phó. Nhưng mọi người nhớ lấy một điểm. Không cần lạm dụng ma pháp. Cũng đừng tùy tiện bước vào đến lớn tím đoạn thổ dự cảnh phạm vi. Như thế sẽ cho mọi người mang đến phiền toái càng lớn. Uông lớn cu úp ý dặn dò. Không phải nhiều người lực lượng lớn sao? Trần Bân Bân cười nói. Nhưng Uông lớn rộng rãi lại trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, nhớ kỹ ta nói là. Là Trần Bân Bân sắc mặt âm trầm, cũng không biết Uông lớn rộng rãi tại sao muốn đột nhiên dùng dạng này ngữ khí. Mạc Phàm cảm giác Uông lớn rộng rãi ngữ khí tương đương nghiêm túc, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt chuyển hướng Linh Linh. Linh Linh vừa muốn mở miệng thời điểm, dừng một phương hướng khác bên trên đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thê lương thanh âm quanh quẩn tại cái này bồn rừng phía trên. Để cho người ta không khỏi lạnh run. Người kia đến tột cùng là đã trải qua cái gì mới có thể gào thét ra dạng này khiếp người tiếng kêu đi qua nhìn một chút Uông lớn rộng rãi thần sắc trầm xuống. Dẫn đầu hướng kêu thảm chỗ chạy tới. Những người khác bước nhanh đuổi theo. Chạy quá trình bên trong có một trận lâm phong từ cái hướng kia thổi tới. Nồng đậm máu tanh mùi vị làm cho lòng người bên trong càng thêm bất an, xem ra nơi này không chỉ một viên lớn tím đoạn thụ. Linh Linh nói ra. Cái này thu thập không phải hẳn là tương đối an toàn sao? Mạc Phàm nói ra. Yêu quan chi lá đối lớn tím đoạn thụ mặc dù không tính là vật rất trọng yếu. Nhưng nếu có một chút thường dân gấp công tâm cắt. Vậy liền sẽ hội ủ thành thảm kịch. Ngàn vạn không thể xem thường một viên lớn tím đoạn thụ đủ khả năng gọi lên lực lượng đáng sợ. Cho dù là các ngươi nếu ứng nghiệm giao, đều sẽ có mấy phần cố hết sức. Linh Linh nói ra. Toàn chức Pháp Sư 129 chương 1291 kinh khủng sơn nhân A rít lên một tiếng truyền đến. Quả thực đem trong đội ngũ người đều dọa cho nhảy một cái. Cái kia gọi là Trần Bân Bân nam tử vội vàng chạy đến sóng vai phát diễm lệ nữ tử bên cạnh. Mặt hốt hoảng mà nói. Làm sao vậy? Thế nào cánh tay cái kia diễm lệ nữ tử chỉ vào trên nhánh cây treo đồ vật. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Linh Linh ở một bên. Nàng ngẩng đầu lên. Vừa vặn trông thấy cái kia còn tại hướng xuống mặt nhỏ máu cánh tay. Đó là một đầu từ khuỷu tay vị trí trực tiếp bị xé mở tay gãy. Đứt gãy vô cùng không ngay ngắn đủ. Mặt trên còn có nửa lộ ra ngoài gân cốt cùng tơ máu, tranh thủ thời gian im lặng. Làm một cái pháp sư. Liền xem như thấy được một cái ngũ mã phanh thây di hài. Cũng phải cho ta làm rõ ràng hiện tại tình huống, dung không cho phép ngươi la to. Uông lớn rộng rãi trừng mắt nữ tử nói. Cái khác mấy người trẻ tuổi sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn những người này càng nhiều là ngồi phòng làm việc. Thi thể ngược lại không phải là không có gặp qua. Liền là không có gặp thảm như vậy. Cũng không biết người kia đến tột cùng gặp cái gì. Hẳn là một loại man lực rất lớn yêu ma. Linh Linh cẩn thận nhìn xem cái kia tay gãy vết thương, mở miệng nói ra. Một bên Trần Bân Bân sắc mặt quái gì tới cực điểm. Ngay cả hắn đều không thế nào dám đi mắt nhìn thẳng cánh tay kia. Tiểu nha đầu này vì cái gì còn có tâm tư đi phân tích ạ? Vừa nghĩ tới một người sống lại bị xé thành mấy phiến, Trần Bân Bân liền toàn thân đều không phải là tư vị. Trưởng lão, chúng ta hay là đi thôi. Quách Mộc Trắng có chút bận tâm nói. Tại sao có thể thấy chết không cứu? Uông lớn khuyết hừ lạnh một tiếng. Hắn dẫn đầu đi ở trước. Những người khác cảm giác được khí tức kinh khủng càng ngày càng gần, lại cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Đầu của hắn ở chỗ này. Linh Linh đột nhiên kêu một tiếng. Cùng bên cạnh Linh Linh cái kia diễm lệ nữ hài người đều choáng váng, hét lên một tiếng lẫn mất xa xa. Lật ra cái kia thật to cùng loại với lá chuối tây phiến lá. Phía dưới quả nhiên cất giấu một cái đầu. Hoảng sợ là đầu cổ đứt gãy, yêu nguyên phi thường không bằng phẳng. còn mang theo vài phần xoắn ốp nhăn, có vẻ như là bị trực tiếp vặn ra xé, vặn, gặm. Rất có thể là một cái sơn nhân. Linh Linh mở miệng đối Mạc Phàm nói ra. Linh Linh nói sơn nhân cũng không phải chỉ người sống trên núi. Sơn nhân là một loại ma. Nó thân hình cùng nhân loại rất gần. Nhưng chúng nó có lợn rừng liêu răng cửa, vỏ cây da thịt, cự hùng móng vuốt. Bọn chúng không biết bất kỳ ma pháp. Man lực lại là núi ma bên trong số một số hai. Bọn chúng tốc độ cực nhanh. An hiểu bỗng nhiên tập kích. Đối đãi vật sống thủ đoạn tương đương chi tàn nhẫn. Thường thường bị bắt lại con mồi liền sẽ bị xé xác sống gặm. Loại này sơn nhân hơn phân nửa nghỉ lại tại rất nguyên thủy trong rừng rậm. Tại thần nông giá nơi đó. Càng có một cách lấy sơn nhân làm chủ đại bộ lạc. Để cho người ta không có nghĩ tới là tại cách này bên ngoài côn du trong núi. Vậy mà cũng có sơn nhân uông lớn khuyết cũng không có phản bác Linh Linh suy đoán. Bởi vì nó đã thấy một cách đại mã dấu chân. Sơn nhân thể trạng không thể so với nhân loại cao hơn quá nhiều. Bình thường đều là 2 mét đến 4 mét. Sở dĩ phải lưu lại dạng này một cách lớn mã dấu chân. Hơn phân nửa liền là sơn nhân. Nếu là thể trạng cường tráng thợ săn, hắn không có lý do gì không mang giày tiếng kêu thảm thiết vẫn còn. Nói rõ còn có người sống. Đám người tiếp tục hướng về phía trước đi. Nhưng này cái cùng Trần Bân Bân cùng một chỗ Diễm Lệ nữ hài cũng đã không dám đi về phía trước. Ngũ mã phanh thây. Loại này hình tượng cũng bất quá là tại trên tivi nhìn qua. Đồng thời thi thể kỳ thật đối với bằng phẳng. Nhưng trước mắt cái này mấy khối thi thể thực sự quá thảm rồi. Nàng cả người đều ở một loại sợ choáng váng trạng thái. Ta không đi qua, ta tuyệt đối không đi qua. Nữ hài mặt mũi tràn đầy nước mắt nói. Đi mau a, không phải chúng ta liền tụt lại phía sau. Trần Bân Bân kéo lấy nữ hài, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên càng ngày càng xa đội ngũ những người khác. Những người khác đến trước mặt. Nơi này rừng rậm trùng điệp. Cách xa nhau cách 100-200 mét, muốn tìm kiếm được đội ngũ cũng vô cùng khó khăn. Trần Bân Bân làm sao kéo đều kéo bất động. Vừa nghe đến chung quanh có động tĩnh, Trần Bân Bân lập tức mồ hôi rơi như mưa. Ta muốn bị ngươi hại chết. Trần Bân Bân gào lớn một tiếng, dứt khoát hất ra cái này bị dọa thành não tàn nữ nhân. Bước nhanh hướng phía đội ngũ rời đi phương hướng vọt tới. Đừng ném ta xuống a. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Mạc Phàm cùng Uông Lớn Khuyết đi ở trước nhất. Ngay gỡ ra một mảnh rậm rạp bụi cỏ lúc, mắt sắc Mạc Phàm lập tức phát hiện một cá thể trắng vô cùng hình người bóng lưng. Tên kia cánh tay cùng chân đều tương đương tráng kiện. Phía trên dính lấy màu đỏ máu. Xúc sinh. Chạy đi đâu? Uông Lớn Khuyết giận tím mặt giống lên một tiếng. Bước đi như bay hướng phía đầu kia sơn nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Đầu kia hành hung sơn nhân cảm giác được sau lưng có một cỗ cường đại khí tức. Thế là bộ pháp tăng nhanh. Nhanh chóng chui vào đến trong rừng. Qua trong giây lát không thấy bóng dáng. Mạc Phàm không có truy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đồng cỏ. Phát hiện trên đồng cỏ thoa khắp những cái kia nội tạng tạp vật. Cũng có một chút ruột. Không biết có phải hay không là người sống. Mạc Phàm xem như thường thấy huyết tinh cùng buồn nôn. Nhưng sơn nhân cái này giết người tàn nhẫn. Như cũ để hắn có chút dùng mình. Những người khác đã theo sau. Vừa nhìn thấy trên đất đồ vật. Thoáng chốc nhà ngã trái ngã phải. Loại này hình tượng đổi lại là một chút thợ săn nhìn đều rất khó tiếp nhận. Huống chi là bọn hắn những này không thế nào tại giã ngoại sinh tồn sống an nhàn sung sướng pháp sư đâu. Trưởng lão đâu? Quách Mộc Trắng vội vội vàng vàng hỏi. Hắn truy hành hung sơn nhân đi, tốc độ của hắn quá nhanh, ta theo không kịp. Mạc Phàm nói ra. A trưởng lão, tại sao có thể ném ta xuống? Nhóm mặc kệ. Lần này chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nữ pháp sư Trung Mật nói ra. Làm sao lại mấy người các ngươi? Còn có người đâu? Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Triệu Mãn Duyên. Trần Bân Bân cùng cái kia bị dọa sợ nữ hài cũng không có ở trong đội ngũ. Hắn trong ấn tượng mấy người bọn hắn là tại đội ngũ đằng sau không bao xa. Thần Dính quay đầu. phát hiện đằng sau rất dài về khoảng cách đều không có nhìn thấy có người. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, nói thế nào tụt lại phía sau liền tụt lại phía sau. Uông Hoa có chút tức giận mắng nói ra. A, bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trước đó tới phương hướng truyền đến. Cái này kêu thảm vô cùng thê thảm, cảm giác tiếp nhận không phải người tra tấn, nghe được tất cả mọi người toàn thân rét run. Giống như, tựa như là hồ đó tiếng kêu cái kia gọi là trung mật nữ hài dùng một loại chính mình cũng không thể tin được ngữ khí nói ra. Không phải là hồ đó xảy ra chuyện đi, vừa nghĩ tới trước đó cố kia bị xé thành phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lại nhìn thấy trên đồng cỏ cái này một bãi đồ vật loạn thất bát tao. Mọi người sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Hô, cuối cùng đuổi theo các ngươi chạy thế nào nhanh như vậy. Đúng lúc này Trần Bân Bân từ rừng đầu kia chạy tới thở hồng hộc đối mọi người nói ra. Hắn vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy trên đồng cỏ một bãi. Theo bản năng đi phân biệt, chờ ý hắn biết đến những cái kia là cái gì về sau, lập tức cuồng ẩu lên, ngay cả lời đều nói không lên nửa câu. Hồ đó không phải đi cùng với ngươi sao? Quách Mộc Tráng trừng mắt lên nói. A, ta sợ tụt lại phía sau, cho nên để nàng cùng ta đằng sau, nàng thế nào? Trần Bân Bân nói ra. Ngươi cái tên này, hắn muốn đã xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Quách Mộc lớn mạnh giận sống lên một tiếng. Không đợi mọi người làm bất kỳ quyết định gì, Quách Mộc Trắng đã hướng phía hồ đó gào thảm phương hướng phi nước đại đi. Đừng một người hành động a, cùng Quách Mộc Trắng cùng nhau cái kia gầy nam hô một tiếng. Cắn răng một cách đi theo Quách Mộc Trắng chạy tới. Những người khác không có hành động. Bọn hắn ì vào uông lớn khuyết là hướng rừng chỗ sâu đuổi theo. Bọn hắn nếu là hiện tại lại chạy loạn, rất có thể sẽ cùng uông lớn khuyết triệt để mất đi liên hệ. Mà phía sau, Triệu Mãn Duyên cùng một cô gái khác cũng tựa hồ tụt lại phía sau. Mạc Phàm đối Triệu Mãn Duyên cũng không phải rất lo lắng. Hắn thực lực tự vệ không là vấn đề. Để cho người ta lo lắng chính là cái kia bị Trần Bân Bân sứt bỏ nữ hài hồ đó. Tại loại địa phương nguy hiểm này lạc đàn, kết quả thường thường sẽ không quá tốt. Sơn Nhân xem như yêu ma bên trong trí tuệ tương đối cao, đây đẳng nhất Sơn Nhân cũng phi thường an hiểu hợp tác bắt con mồi. Linh Linh mở miệng nói ra. Là lớn tím đoạn thủ gọi đến bọn chúng sao? Mạc Phàm hỏi. Khó mà nói. Lớn tím đoạn thủ hẳn là càng nhiều hơn chính là cho một chút tương đối trung lập sinh vật cung cấp một cái nghỉ lại yên ổn chỗ. Giống Sơn Nhân loại này một ngày liền muốn ăn được 2-3 cái vật sống yêu quái, lớn tím đoạn thủ bình thường sẽ không tiếp nhận. Linh Linh nói ra. Lại nói, chúng ta vừa rồi thế nhưng là nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác giống như là một đội ngũ bị nguy cơ. Nhưng chúng ta một đi ngang qua đến, thật muốn coi như những này tàn thi chắp vá cũng rất giống bất quá là một người sống. Mạc Phàm nói ra. Ta nói, hai ngươi tâm cũng quá lớn đi. Lúc này còn có tâm tư thảo luận cách này. Ta đoán những người còn lại đều bị những vật kia ăn. Trần Bân Bân rốt cuộc thong thả lại sức, sắc mặt trắng bệch đường. Chẳng qua là cảm thấy đặc biệt kỳ quái, Mạc Phàm nói ra. Cùng Linh Linh thảo luận thời điểm, rừng cây bỗng nhiên có động tĩnh. Bị dọa đến thần kinh căng cứng mọi người lập tức quay đầu đi. Trên thân đủ mọi màu sắc tinh quý, tinh đồ toàn bộ đều phát sáng lên. Kết quả, một cái vóc người thon thả, cách ăn mặc lộ ra mấy phần diễm lệ nữ hài đi ra. Mọi người nhìn lại, lại là hồ đó nàng yêu nguyên ở vào một loại tinh thần hoảng hốt trạng thái. Không có từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, nhưng gặp mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem mình, ngược lại có chút sợ hãi mà nói. Các ngươi đây là làm sao? Thế nào ngươi không có gặp được cái gì sao? Mạc Phàm cảm giác được lớn không thích hợp, vội vàng hỏi. Không có, chỉ là có chút sợ hãi. Vừa rồi ta một người đi tới, còn tưởng rằng bị mất. Trần Bân Bân cũng không đợi ta, hồ đó nói ra. Có thể, nhưng chúng ta vừa rồi rõ ràng nghe được ngươi. Trung mật có chút không dám tin tưởng nói. Ta không có phát ra qua thanh âm a, ta sợ dẫn tới thứ gì, một mực che miệng. Hồ Đoá cũng đầy mặt nghi hoặc. Mạc Phàm cùng Linh Linh nhìn nhau một chút, lập tức tâm kêu không tốt hoàng bét. Quách Mộc Trắng cùng gầy nam khả năng rơi bẫy dập Mạc Phàm nói ra. Cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Hoa đã triệt để mơ hồ. Sơn nhân sợ rằng sẽ bắt trước nhân loại chúng ta thanh âm. Quách Mộc Trắng cùng gầy nam hơn phân nửa là muốn xảy ra chuyện. Linh Linh khẳng định gì thường nói. Chưa xong còn tiếp. Toàn chức pháp sư 129 chương 1292 đội ngũ bất đồng. Mạc Phàm lúc đầu muốn hướng phía Quách Mộc Trắng địa phương đuổi theo. Nhưng vừa nghĩ tới rời đi. Linh Linh, Thần Dĩnh, Chuông Mật, Hồ Đoá mấy người nữ hài tử này chẳng khác nào giao cho Trần Bân Bân cùng Long Hoa hai người đến bảo vệ. Lấy Trần Bân Bân vừa rồi hành vi liền có thể ra hỏa này trông thì ngon mà không dùng được. Về phần Long Hoa thực lực, Mạc Phàm cũng không lớn yên tâm. Mà lại Triệu Mãn Duyên ra hỏa này cũng không xong đổi tới chỗ nào, tình huống là tốt là xấu cũng không rõ ràng. Rừng cạnh suối, một cách anh tuấn nam tử lấy tay chống đỡ cao lớn cây cối. Ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn chăm chú lên nữ hải quan suối suối cổ áo. Cái kia bị hai viên thịt cầu đè ép khe ránh rất được làm cho người mê muội. Nhưng Triệu Mãn Duyên cũng không có nhìn quá lâu. Làm một cái kinh nghiệm lão đạo sắc lang, hắn lúc này hẳn là đi xem nữ hài tử con mắt. Mặc dù hắn nhất lo nghĩ nhưng thật ra là cô gái này cự cua hạ mềm mại cùng cực đại. Nhưng lúc này nhất định phải khắc chế. Phải đi nhìn nàng con mắt. Dùng con mắt đi nói cho nàng. Là để ý. Không phải đi thần cái kia. Chúng ta dạng này tụt lại phía sau không tốt lắm đâu. Ta mới vừa rồi còn nghe được một chút rất để cho người ta sợ hãi. Sợ hãi thanh âm đâu? Quan suối suối nhỏ giọng nói. Không có việc gì à, ngươi còn không thực lực của ta sao? Triệu Mãn Duyên tự tin vô cùng nói. Có thể. Nhưng nơi này là giã ngoại. Quan suối suối thanh âm càng nhỏ hơn, hô hấp đều gấp rút nóng này. Kỳ thật không phải cũng rất tốt sao? Núi Thanh Lâm Tú. Lại thêm ngươi dạng này để cho người ta nhìn một chút liền không thể quên được cô gái xinh đẹp. Ta muốn nói ta cũng không phải là loại kia tùy tiện người. Nhưng nhìn đến ngươi về sau ta cảm thấy ta có chút không cách nào tự kềm chế. Cho nên mới như thế đường đột đem ngươi kéo đến nơi này. Triệu Mãn Duyên một mặt chân thành nói ra. Trên thực tế tại cái kia tay gãy trước đó, Triệu Mãn Duyên cùng quan suối suối đã tại đội ngũ rất đằng sau. Cho nên bọn hắn còn bất kỳ người khác phát sinh xong việc. Triệu Mãn Duyên lớn một chương đẹp trai đến bỏ đi mặt. Một khi hắn dùng loại kia phi thường nhu hòa cùng cố làm ra vẻ tiếng nói cùng các cô gái, cái kia cố vương tử khí tức tuyệt đối có thể mưu sát rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương. Quan suối suối thời gian dần trôi qua thẹn thùng cúi đầu. Triệu Mãn Duyên cơ hội tới quả quyết hai lũy. Làm không tốt có thể tại cái này tú lệ núi rừng bên trong đến cái toàn lũy đánh. Tại cái kia phá ở trên đảo tính tu dưỡng thương hơn nửa năm. Đừng nói là. Ngay cả chỉ mẹ rùa đen đều không thấy được. Không có mẹ hắn gieo hạt thế giới. Lại ô nhiễm một vùng biển rộng hôm nay. Cuối cùng có thể triệt để phóng thích hơn nửa năm lâu hồng hoang lực. Hoa ngao ngao ngao ngao Triệu Mãn Duyên cúi đầu xuống. Nội tâm cuồng như giã thú. Động tác lại ấm như thân sĩ. Ầm bỗng nhiên. Một cái trùng điệp thanh âm đánh vào cách đó không xa trên cành cây. Bởi vì giã ngoại cái kia duyên cớ. Nữ hài lập tức cảnh giác mở to mắt. Ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú lên thanh âm nơi phát ra. Cái này xem xét, nữ hài hoàn toàn choáng váng, máu me chân. Mà lại giống như liền là người chân. Còn mặc quần cùng giày. Nhưng đầu gối trở lên bộ vị đã không có a quan suối suối hét lên. Dọa đến hồn phi phách tán. Triệu Mãn Duyên một mặt ngày chó biểu lộ. Khó chịu xoay người sang chỗ khác. Muốn nhìn một chút là quấy dày hắn ta đêm xuân. Kết quả dẫn vào tầm mắt lại là một cái chân. Lại hướng chỗ càng sâu nhìn. Triệu Mãn Duyên thình lình trong bụi cỏ leo ra ngoài một cái miệng bên trong tất cả đều là máu người đến. Hắn vô cùng cật lực lấy tay hướng bọn hắn nơi này bò. Chờ hắn leo ra ngoài một nửa về sau. Triệu Mãn Duyên hoảng sợ ra hỏa này nửa thân dưới vậy mà không có máu. Ném ra xa hơn nửa mét. Hết lần này tới lần khác cái này một nửa người bọn hắn đều nhận ra. Chính là cái kia đi ngắt lấy yêu quan chi lá quách Mộc Tráng là. Là Mộc Tráng quan suối suối trong lòng tố chất còn có thể. Không có sống hồ đó như thế trực tiếp dọa thành đồ đần. Nàng thông qua cái kia máu me mặt nhận ra quách Mộc Tráng đến xa xa xa quách Mộc Tráng ra sức bỏ đi ra bụi cỏ kia bên trong. Bỗng nhiên một cá thể hình cường tráng thân ảnh nhảy ra ngoài. Đó là một cái ngoài miệng mọc ra lợn rừng răng nanh giã thú mặt người. Cự hùng trên móng vuốt còn đang nắm mặt khác một đầu đùi người. Nó đột nhiên gặm một cái chân kia. Tựa như là lỗ mãng người ăn đùi dê thịt như vậy. Nhưng đây không phải là đùi dê. Mà là người sống chi chân. Loại kia hình tượng nhìn thấy người toàn thân đều run lên mẹ trứng. Triệu Mãn Duyên không khỏi mắng một tiếng. Cứu, cứu. Quách Mộc Tráng miệng đầy máu. Đều không phát ra được thanh âm nào. Cái kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Mãn Duyên cùng quan suối suối. Tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin chỉ riêng phù hộ Triệu Mãn Duyên gặp quái nhân kia còn muốn hành hung. Trong nháy mắt hoàn thành quang hệ ma pháp. Dùng một tầng kim sắc quang thuẫn đem quách Mộc Tráng cái kia nửa thân thể bảo vệ. Huyết tinh sơn nhân bị quang thuẫn cho ngăn cách. Không có ăn no nó lộ ra gì thường phẫn nộ. Phát cuồng phóng qua quách Mộc Tráng. Hướng phía Triệu Mãn Duyên nơi này xông. Con mẹ nó chứ để ngươi một tháng. Ngươi nếu có thể phá lão tử phòng ngự. Ta nấu thịt cho ngươi ăn. Triệu Mãn Duyên nói đắt lại một lần nữa hoàn thành nham hệ ma pháp. Chỉ gặp cái kia nham ma chi đồng hình thành thạch xa tại đầu kia quái nhân chung quanh hợp thành một cái thật dày không khôi giáp. Không khôi giáp vừa vặn đem huyết tinh sơn nhân cho bọc vào. Sơn nhân phát cuồng công kích tới thạch nón trụ. Hết lần này tới lần khác cái kia thạch nón trụ không nhúc nhích tí nào. Tựa như một cái chật hẹp lao tù đưa nó nhốt ở bên trong. Mau đi cứu người. Triệu Mãn Duyên đối sau lưng quan suối suối nói ra. Quan suối suối nhẹ gật đầu bước nhanh hướng phía quách Mộc Tráng chạy chỗ đó đi. Quách Mộc Tráng nửa thân dưới là không có. Nhưng cũng còn tốt cái quái vật này là từ quách Mộc Tráng đùi vị trí kéo xuống tới. Ngoại trừ không ngừng chảy máu bên ngoài. Quách Mộc Tráng trọng yếu bộ vị đều bảo tồn hoàn hảo. Quan suối suối vội vàng dùng ra tục xương bình phong. Tạm thời trước đem quách Mộc Tráng nửa đoạn dưới vết thương cho lớn diện tích cho phong. Quách Mộc Tráng tương đương suy yếu. Pháp sư thể chất xem như cho hắn một chút xíu sinh cơ. Nếu là người bình thường. Đã sớm chết cái thấu hắn thương rất nặng. Không có chữa trị pháp sư. Sống không được bao lâu. Quan suối suối nói ra. Ta đến cõng hắn chúng ta trước về hàng đi. Triệu Mãn Duyên nói ra. U, V, G, W, W, M. Hai người mang theo quách Mộc Tráng tìm được cái kia phiến tương đối trống trải bãi cỏ. Nhìn thấy những người khác bình an vô sự. Quan suối suối ngược lại là thở dài một hơi. Trên nửa đường cứu. Phát sinh chuyện Triệu Mãn Duyên đem quách Mộc Tráng đem thả xuống dưới. Lúc này tục xương bình đã đem quách một lớn mạnh chân lệch gốc vị trí cho hoàn toàn ngưng kết. Xem như ngăn trở huyết dịch chảy xuôi. Nhưng quách Mộc Tráng mất máu quá nghiêm trọng. Không có chữa trị pháp sư, mệnh là không giữ được. Hồ, hồ đó. Ngươi không có. Ngươi không có việc gì. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Quách Mộc Tráng hữu khí vô lực nhìn xem bình yên vô sự hồ đó. Vô cùng tốn sức nói. Ngươi muốn đi tìm ta sao? Hồ đó nhìn xem quách Mộc Tráng cái dạng này căn bản vô tâm đi sợ hãi. Còn có một cách đâu Mạc Phàm hỏi thăm. Triệu Mãn Duyên nói. Còn có một cái sao? Triệu Mãn Duyên sườn sốt một chút. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời trầm mặt. Đi theo quách Mộc Tráng cùng đi còn có một cái gầy nam a. Triệu Mãn Duyên chỉ cứu một cái kia một cái khác. Thật xin lỗi, ta lúc ấy không tình huống, mà lại quách Mộc Tráng thương thế khẩn cấp. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Như còn có người Triệu Mãn Duyên khẳng định sẽ hồi truy vào đi, nói đều là một cái mạng a. Ta đi tìm đi, lão Triệu ngươi xem trọng nơi này đám nữ hài tử. Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên trở lại trong đội ngũ. Mạc Phàm an tâm. Không phải đối mặt những cái kia rào hoạt đến cực điểm sơn nhân. Mạc Phàm còn ngươi đây không dám tùy tiện rời đi. Ta đi chung với ngươi. Thần Dĩnh nói ra. Thần Dĩnh, chúng ta hay là lưu tại nơi này chờ trưởng lão đi, nếu là lại có người xảy ra chuyện. Gầy nam hơn phân nửa là chết rồi, các ngươi nhìn Quách Mộc Trắng cái dạng này liền. Long Hoa toát ra sợ hãi dáng vẻ. Không nhìn thấy thi thể. Cũng không thể dạng này bỏ xuống gầy nam mặc kệ. Hắn dù sao cũng là bởi vì đi trợ giúp hồ đó mới xảy ra chuyện. Thần Dĩnh vẻ mặt thành thật nói. Mạc Phàm cũng không muốn cùng những người này nhiều lời. Bước nhanh hướng phía Triệu Mãn Xuyên nói tới cái hướng kia chạy tới. Thần Dĩnh lập tức đi theo Mạc Phàm. Một bộ rất khẩn trương dáng vẻ. Long Hoa không dám cùng, nhưng hắn đang nhìn Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh bóng lưng lúc, sắc mặt âm trầm rất nhiều. Hừ, khoe khoang, đừng đến lúc đó chết đều không. Long Hoa tức giận nói. Long Hoa, ngươi có thể dạng này. Ngươi không dám đi cứu người, còn muốn trốn ở chỗ này nói ngồi châm chọc chung mật đối Long Hoa hành động này tương đương bất mãn. Chỉ trích nói, những người khác cũng không phải là không phân. Bọn hắn tự nhiên bội phục Mạc Phàm dưới loại tình huống này vẫn rất thân mà ra dũng khí. Quách Mộc Trắng đã bộ dáng này, gầy nam khả năng còn sống sao? Hắn dạng này chạy tới chạy lui, ngược lại là không ngừng chia cắt đội ngũ. Tại giã ngoại đội ngũ bị chia cắt liền cùng chịu chết không có phân biệt. Căn bản chính là một cái cũng đều không hiểu thái điểu. Ở nơi đó trang lớn chính nghĩa Long Hoa lập tức nóng nảy phản bác. Mọi người gặp Long Hoa cái bộ dáng này cũng không dám lại nói khác. Triệu Mãn Duyên lại là cười lạnh nhìn xem Long Hoa, ngậm miệng không nói. Có thể sống bao lâu? Triệu Mãn Duyên nhìn thoáng qua thống khổ vạn phần Quách Mộc Trắng, hỏi thăm về quan suối suối tới. Sẽ không vượt qua 2 giờ. Quan suối suối nói ra. Chúng ta bây giờ muốn đi, cũng phải nửa ngày. Dừng lại ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhanh đi tìm xem khác thợ săn đội ngũ đi. Nếu có thể gặp phải một vị hệ chữa trị pháp sư, cái kia Quách Mộc Trắng coi như phúc lớn mạng lớn. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi đang nói đùa. Trưởng lão gọi chúng ta không nên đến chỗ chạy loạn. Trời phủ cận còn có bao nhiêu sơn nhân. Chúng ta hẳn là ở chỗ này chờ. Trưởng lão Trần Bân Bân nói ra. Vậy là ngươi muốn để Quách Mộc Trắng ở chỗ này tự sinh tự diệt đúng không? Triệu Mãn Duyên nói. Ta cũng không có nói như vậy. Ta luận sự. Tại núi này trong rừng, chỗ nào khả năng gặp được cái khác thợ săn đội ngũ. Coi như gặp, không có mấy cái đội ngũ là mang theo hệ chữa trị pháp sư. Trần Bân Bân nói ra. Muốn đi tìm khác đội ngũ, vậy ngươi liền đi. Long Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có thể dạng này, mọi người cùng nhau đi không được sao? Những cái kia sơn nhân cố ý đem chúng ta mở ra. Nói rõ bọn hắn kỳ thật không dám đối với chúng ta toàn bộ đội ngũ ra tay. Chỉ cần mọi người cùng nhau, liền sẽ không có việc. Hồ đó, ngươi nói có đúng hay không? Quan suối suối nói ra. Hồ đó thần sắc phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng từ Quách Mộc Trắng dáng dấp thê thảm kia bên trên đảo qua, cuối cùng lại là hướng Trần Bân Bân nơi đó dựa vào một chút đạo ngã cảm thấy. Chúng ta hay là ở lại đây chờ trưởng lão đi. Trần Bân Bân thuận thế ôm bả vai nàng. Đạo đúng, cũng không thể bởi vì một cái sắp chết người đem chúng ta tất cả mọi người kéo đến tình cảnh nguy hiểm bên trong đi. Toàn chức pháp sư 129 chương 1293 tự nhân chi bị Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh tiến về Quách Mộc Trắng nói đến nơi đó. Kết quả nhìn thấy vẹn vẹn một cỗ thi thể hài cốt. Căn bản là không có cách phân biệt có phải là không có trở về cái kia. Hẳn là hắn, ta nhớ được hắn có mang theo một cái hộ hoàn. Thần Dĩnh nhìn thoáng qua bị ném vứt bỏ tại trong bụi cỏ hài cốt, thấp giọng nói ra. Vốn cho rằng chỉ là một lần rất phổ thông lịch luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Xem ra chính phủ bên kia cũng không có thực địa khảo sát rõ ràng. Sơn nhân trời sinh tính hung tàn bạo ngược, đồng thời thích ăn người. Bọn chúng một cách năng lực chiến đấu liền không kém hơn cấp chiến tướng yêu ma. Hết lần này tới lần khác bọn chúng còn phi thường hiểu được hiệp đồng tác chiến, cho con mồi thiết hạ bẫy dập. chỉ mong cái này bên ngoài Côn Du núi cũng không có quá nhiều sơn nhân đi. Không phải rất hơn nửa cái siêu thợ săn liền muốn tao ương. Mạc Phàm nói ra, đem gầy nam thi thể chôn, Mạc Phàm cùng thần dính bắt đầu lựa chọn đi trở về. Lại đọc mạng tiếng Trung. Ai đụ? O-R-G. Khả năng phương hướng cũng không phải rất xác định duyên cớ. Hai người đi tới một chỗ khác. Đột nhiên phát hiện có đồ vật gì đang nhấp nháy lấy tử sắc quang mang. Lói lên lói lên. Tựa như chuyện cổ tích bên trong thần chi một đứng yên ở một mảnh nguyên thủy trong rừng nơi này vậy mà cũng có một viên lớn tím đoạn thụ thần dính có chút kinh ngạc nói. Viên này lớn tím đoạn thụ càng thành thục hơn một chút a, nó tán cây đều nhanh muốn hướng trên mặt đất thả xuống. Mạc Phàm nói ra. Khoảng cách ca cách xa duyên cớ. Mạc Phàm cùng thần dính chỉ có thể nhìn thấy lá cây. Nhưng gỡ ra trước mặt bụi cỏ tiếp tục đi lên phía trước. Thần dính cùng Mạc Phàm gần như đồng thời ngẩn người tại chỗ. Có chút khó có thể tin nhìn xem lớn tím đoạn thụ chung quanh cái kia một mảnh bị nhuộm thành màu đỏ tươi bãi cỏ tất cả đều là máu. Tất cả đều là hài cốt. Bị nhấm nuốt. Xé bỏ đến căn bản không phân rõ đến cùng có phải hay không người. Nhưng một ít hoàn toàn huyết hồng bao khỏa. Quần áo. Tàn chi vẫn như cũ cho thấy bên trong có không ít chính là người trời ạ thần dính dọa đến hoa dung thất sắc. Dù là nàng dạng này bên ngoài lịch luyện nhiều lần nữ pháp sư đều hoàn toàn khống chế không nổi mình. Vịn thù cuồng ậm. Mạc Phàm cau mày. Cái này một mảnh xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Đổi lại là một chút tuổi trẻ thợ săn đoán chừng phải trực tiếp dọa ngất đi qua. Chết không ít người. Xem ra sơn nhân cũng không phải hoàn toàn ở bắt trước chúng ta người tiếng kêu thảm thiết. Mà là đã đem bọn hắn tàn nhẫn đối đãi qua. Mạc Phàm nói ra. Đây rốt cuộc là làm sao? Chuyện gì xảy ra thần dính đã không biết nên nói cái gì. Một cái kia hình tượng cho thần dính lưu lại cực lớn bóng ma. Thế là Mạc Phàm nói với nàng một chút càng buồn nôn hơn đồ vật. Hy vọng có thể đối nàng có trợ giúp. Quay trở về tới cái kia phiến bãi cỏ, Mạc Phàm phát hiện mọi người ngay tại cãi lộn lấy cái gì. Thế nào Trung Mật vội vàng dò hỏi. Liền lấy đến cái này. Mạc Phàm đem cái kia ghề cận máu hổ hoàn đem thả trên mặt đất. Những người khác sắc mặt lập tức thay đổi. Bị dạng này giật mình. Trần Bân Bân điên cuồng hơn phản đối chạy loạn khắp nơi. Kiên quyết phải chờ tới trưởng lão vong lớn rồng rãi trở về. Những người khác cũng đa số đồng ý ngốc tại chỗ. Cũng không thể nhìn xem hắn chờ chết. Triệu Mãn Duyên nhìn thoáng qua Quách Mộc Tráng thở dài nói. Vậy chúng ta đi tìm đi. Mạc Phàm nói ra. Quách Mộc Tráng còn không có tắt thở. Hắn tình huống nếu là có chữa trị pháp sư. Trên cơ bản có thể sống sót. Đã còn có chút hy vọng. Không có lý do gì nhìn xem hắn tại loại này trong thống khổ chết đi. Ta cảm thấy mọi người hay là rời đi nơi này cho thỏa đáng. Ta cùng Mạc Phàm tại cách đó không xa thấy được mặt khác một viên lớn tím đoạn thụ. Nơi đó trải rộng thi thể. Thần dính nói ra. Có thể. Nhưng nếu như chúng ta lại đi loạn. Liền rốt cuộc không có cách nào cùng trưởng lão hội hợp. Trưởng lão hẳn là rất nhanh liền trở về. Trần Bân Bân nói ra. Hừ, các ngươi muốn đi các ngươi đi, đừng đến lúc đó còn lại một bộ xương giá đỡ. Uông Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người hay là đi theo Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi thôi, có bọn họ không thể so với trưởng lão kém. Thần dính vội vàng đối mọi người nói ra. Ha ha ha, ngươi cầm hai người này cùng chúng ta trưởng lão so muốn xính anh hùng liền để bọn hắn xính. Đã đội ngũ phân hai phái. Mạc Phàm cũng cho tới bây giờ đều không bắt buộc. Quách Mộc Tráng vẫn là phải cứu. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên liền trực tiếp cùng những người này mỗi người đi một ngả. Triệu Mãn Duyên có nửa người dưới đã hoàn toàn phong kết Quách Mộc Tráng quan suối suối cũng lựa chọn đi theo mọi người bên người. Linh linh. Phát sinh sự tình giống như có chút khó tin. Chúng ta trước đó thu thập những tài liệu kia đến xem. Cũng không có nâng lên Côn Du núi có sơn nhân đó à. Mạc Phàm nói ra. Tím đoạn thụ chung quanh cái kia một vòng lớn thi thể Mạc Phàm vẫn là vô cùng để ý. Cảm giác căn bản cũng không giống như là đám thợ săn đang tìm kiếm bảo vật. ngược lại là rơi vào đến những cái kia ăn nhân yêu ma nhóm tỉ mỉ bày bẫy dập sơn nhân hẳn là từ bên ngoài đến. Trên thực tế mỗi khi một khối lãnh địa đã mất đi lúc đầu bá chủ về sau, liền sẽ có đại lượng cái khác yêu ma tràn vào. Bọn chúng sẽ hội điên cuồng tranh đoạt khối này lãnh địa quyền sở hữu. Chỉ là không có nghĩ đến sơn nhân loại nguy hiểm này đến cực điểm sinh vật cũng chạy đến bên ngoài Côn Du núi. Có cần phải đi thông báo một chút chính phủ cùng quân đội, để bọn hắn khẩn cấp triệu hồi tất cả tới đây kiếm tiền thợ săn. Linh Linh nói ra, không phải tất cả thợ săn đều có mạc phàm. Triệu Mãn Duyên thực lực, Triệu Mãn Duyên không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hết một cái giết người. Đó là bởi vì hắn là cao giai pháp sư, càng là một cách trải qua khổ tu chiến đấu cường giả. Nhưng tiến vào Côn Du núi kiếm tiền đám thợ săn bình quân thực lực đều chỉ có trung giai, thậm chí còn thấp hơn. Trung giai trở xuống pháp sư đối mặt sơn nhân, đó là không hề có lực hoàn thủ, tuyệt đối bị chém giết đến máu me đầm đìa. Trung giai pháp sư cũng chưa hẳn là sơn nhân đối thủ. Một cách phối hợp tương đối ăn ý thuần thuộc trung giai đoàn thợ săn đội, nhân số tại 7 cái trở lên, mới miễn cưỡng có thể cùng một cái sơn nhân chống lại. Hết lần này tới lần khác sơn nhân cũng là thành đoàn. Bọn chúng hiểu được bắt trước, hiểu được đe dọa, hiểu được chia cắt. Cứ việc người tới chỗ này đều gọi chi vì thợ săn, nhưng trong mắt mạc phàm những này sơn nhân mới thật sự là người săn đuổi. Tiến vào Côn Du núi đám thợ săn ngược lại trở thành bọn chúng thao thiết đại yến. Hiện tại vấn đề ngay tại ở không biết có bao nhiêu sơn nhân. Nếu cứ như vậy một đám, đại bộ phận vào Nam ra Bắc đám thợ săn căn bản liền sẽ không để ý. Cùng đi mấy bước liền có 10 vạn người dân tể lời so ra. Mấy con ăn người sơn nhân thật không tính là cái gì. Triệu Mãn Duyên nói ra. Linh Linh là không muốn có càng nhiều vô tội thương vong. Tiến vào Côn Du núi thợ săn trong đội ngũ có 7 thành đều không phải là sơn nhân đối thủ. Vừa nghĩ tới bộ kia bị ăn đến chỉ còn lại có hài cốt cảnh tượng, quả thực toàn thân khó chịu. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ nói cái gì đều không có tác dụng. Chính phủ cùng quân đội cũng không có khả năng bởi vì chúng ta chút chuyện này liền từ bỏ quét sạch kế hoạch. Bản thân thợ săn cầu tài, tử vong cũng không thể quở trách nhiều. Mạc Phàm nói ra, vậy chúng ta hay là tìm được trước chữa trị pháp sư đi. Thần Dĩnh nói ra. Mạc Phàm đem Phi Xuyên Ngai Lang cho kêu gọi ra. Gia hỏa này mũi chó linh, có thể từ thổi tới trong gió ngửi được người mùi. Không bao lâu, bọn hắn liền tìm được một chi thu hoạch tương đối khá thợ săn đội ngũ. Mạc Phàm cùng bọn hắn nói về sơn nhân sự tình lúc, bọn hắn đều là lắc đầu nói không có gặp được. Rất đáng tiếc, bọn hắn trong đội ngũ cũng không có hệ chữa trị pháp sư. Cái này khiến Quách Mộc Tráng tính mệnh lại trở nên nguy hiểm. Bất đắc dĩ bọn chúng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cái khác đội ngũ. Trước kia tại quốc phủ trong đội ngũ có hệ chữa trị pháp sư, bọn hắn ngược lại không có cảm thấy hệ chữa trị pháp sư là cỡ nào không thể thiếu. Cho tới hôm nay dạng này trong rừng không ngừng bôn ba, nhìn xem Quách Mộc Tráng sinh mệnh một chút xíu trôi qua, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng không nhịn được cảm khái. Không có chữa trị thường thường mang ý nghĩa vốn có thể sống người đem đi hướng tử vong. Trên thực tế, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đa số tại trường học nổi tiếng, đa số tại tinh lương trong đội ngũ. Bọn hắn thực lực bản thân khiến cho bọn hắn gặp phải hệ chữa trị pháp sư cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Thậm chí hệ chữa trị pháp sư thường thường sẽ hội nguyện ý chủ động cùng bọn hắn tới gần. Nhưng tại rất nhiều giã đội, bao quát một chút phi thường nổi danh trong đoàn thợ săn, chữa trị pháp sư đều là tương đương xa xỉ giống loài. Quách Mộc Tráng tình huống phản ứng nên hắn vốn không có đường sống, như mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp được chữa trị pháp sư, vậy coi như là đời trước tích đức vô số. Mậu ca, vừa rồi mấy người trẻ tuổi kia nói có sơn nhân, không phải là thật sao? Cùng Mạc Phàm bọn người chạm qua mặt người thợ săn kia trong đội ngũ thanh quần áo trong pháp sư hỏi. Cái kia gọi Mậu ca thợ săn nhìn thoáng qua Mạc Phàm bọn người rời đi phương hướng, nhổ một ngụm nước bọt nói. Ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài đi săn không thành, chưa nghe nói qua có rất nhiều thực lực thường thường đồ vật lâu dài tại một chỗ giải lời đồn. Dọa đi một chút nhát gan thợ săn a, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Quần áo trong nam không hiểu hỏi. Mậu ca một bàn tay đánh vào quần áo trong nam trên đầu. Mắng. Ngươi là heo a, lời đồn sẽ bị truyền đi phá lệ kinh khủng. Tựa như bọn hắn mới vừa nói như thế. Cái gì ăn người a? Ngược đãi a? Sống giết a? Nghe vào khiếp người. Trên thực tế liền là bọn hắn nói bừa. Hoặc là nghe nhầm đồn bậy. Đơn giản là để một bộ phận bị hù dọa thợ săn chạy khỏi nơi này. Để cho lưu lại người đạt được càng nhiều. Trong đội ngũ, một cách mang theo màu đen không chính nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng. Dùng một loại không cảm thấy kinh ngạc ngữ khí nói ra. Thì ra là thế, thì ra là thế, thật là âm hiểm a, ta kém chút liền mắc bẫy của bọn họ. A, không đúng, ta nhìn thấy bọn hắn có người kia hạ nửa chi không có a. Xuẩn a. Bọn hắn khẳng định là bởi vì đã quấy giày tím đoạn thủ thủ hộ sinh vật. Bị gặm được xuống nửa chi. Loại kia thương kỳ quái sao cũng đúng. Chính bọn hắn không có cách nào lần nữa đến yêu quan. Thế là cũng không thể gặp những người khác cầm tới. Liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Nói chuyện giật gân. Tiểu bảo a, ngươi mới khi thợ săn không có mấy tháng. Rất nhiều thứ phải học lấy điểm. Đừng những người khác nói cái gì chính là cái đó cái kia gọi là mẫu ca nam tử vừa đi tại phía trước nhất. Một bên dạy dỗ. Ca nói đúng, mẫu ca tiếp tục đi tới. Đang còn muốn cùng tiểu bảo nói lên một chút liên quan tới thợ săn ở giữa thường dùng trò lừa gạt. Kết quả vừa không chú ý. Một cước đạp hụt. Đạp ở một mảnh không biết nơi nào xuất hiện vũng nước. Còn tốt mẫu ca thân thủ nhanh nhẹn. Thân thể nhất truyền. Anh Tuấn lật nghiêng. Tránh qua. Tránh né hố nước đồng thời. Cũng làm cho mình lần nữa khôi phục cân bằng. Nơi này có cái hố các ngươi cũng không cùng ta. Mậu ca chính chửi ầm lên, ánh mắt nhìn xuống quét qua lúc cả người như gặp phải như chớp giật. Con ngươi mở rộng. Cả khuôn mặt lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ. Hố nước căn bản cũng không phải là hố nước. Mà là lớp kín xanh xanh đỏ đỏ. Có huyết tương. Có hài cốt. Có nội tạng đen đỏ ao. Càng đáng sợ chính là. Ngay mẫu ca bên cạnh thân gỡ ra lá cây địa phương. Thình lình treo một miếng da. Một chương máu me giống như người chi ra toàn chức pháp sư 129 chương 1294 đều xuống địa ngục. Cái này mấy chương tương đối huyết tinh. Nhỏ nhóm muốn cảm thấy khó chịu đâu liền thấy muốn miêu tả thời điểm lập tức nhảy a. Là cái hướng kia sao? Ngươi xác định ngửi thấy một cái nữ hài tử trên thân mùi nước hoa Mạc Phàm hỏi thăm Phi Xuyên Ngai Lang nói. Phi Xuyên Ngai Lang rất khẳng định chìm đầu. Ngươi đối loại mùi này giống như rất lành nghề đó a, Mạc Phàm liếc mắt nhìn. Phi Xuyên Ngai Lang ngao một cuống họng. Kiên quyết biểu thị đối với nhân loại không có nửa điểm hứng thú. Thậm chí để chứng minh trong sạch. Nó nói cho Mạc Phàm nó đang triệu hoán vì diện bên trong là có sói. Đó là một đầu lông tóc hiện ra thủy lam sắc mỹ lệ sói cái. Thuận Phi Xuyên Ngai Lang chỉ dẫn bọn hắn hướng phía cái kia đội ngũ tìm kiếm. Đây đắt là bọn hắn tìm kiếm cái thứ bảy thợ săn trong đội ngũ. Nếu không phải Mạc Phàm trong tay vừa vặn có tâm hạ làm chuẩn bị thuốc chữa thương. Có thể trợ giúp Quách Mộc Trắng lại chi không sai tiểu thuyết Cu Le Nu. Con chống đỡ cách một giờ Quách Mộc Trắng đắt là một cỗ thi thể. Có suối. Từ cao hơn trên núi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Lưu Tiểu Giai là phụ cận ma pháp đại học học sinh. Nàng lần thứ nhất đi theo lão sư mang đội ngũ đi ra lịch luyện. Cho dù là đến bên cạnh lấy cái nước. Nàng đều có chút trong lòng run sợ. Lúc đầu lấy nước loại chuyện này là các nam sinh làm. Nhưng nàng không có đưa đến tác dụng. Trong lòng hổ thẹn nàng chỉ có thể làm điểm dạng này việc vặt côn du núi tiểu yêu đại ma nhóm. Tuyệt đối đừng cùng ta một cái thực tập sinh chấp nhận. Đừng đến tìm ta. Đừng đến tìm ta. Lưu Tiểu Giai tâm mặt niệm lấy. Nhưng mà. Vừa chứa đầy nước. Ngẩng đầu một cái. Lưu Tiểu Giai đột nhiên một cái màu trắng tràn đầy râu dài đầu từ đối diện trong bụi cỏ ló ra. Ngay sau đó là một bộ tuyết trắng như khải. tràn ngập lực lượng lại đường cong thon dài sói hình sinh vật đạp đi ra. Lưu Tiểu Giai trực tiếp nhắm mắt lại hét lên, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng. Trong đội ngũ những người khác cũng nghe đến, vội vội vàng vàng hướng phía nơi này chạy tới. Học, học trường cứu, cứu mạng. Lưu Tiểu Giai sắp khóc. Đối mặt đầu này màu trắng sói hình sinh vật, nàng căn bản ngay cả động cũng không động được. Mau gọi lão sư. Hai vị kia nam học trưởng vội vàng kêu gọi thầy của bọn hắn. Không bao lâu, bọn hắn cái kia qua tuổi 50 trung niên pháp sư liền phi bôn. Trung niên pháp sư có chút tạ đỉnh, trên người hắn còn hiện ra một chút ma pháp quang huy, hiển nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng làm hắn trông thấy đầu kia giống Lưu Tiểu Giai đến gần sinh vật lúc, cũng không khỏi toàn thân run lên. Thống lĩnh cấp trung niên tạ đỉnh lão sư thanh âm đều treo lên run đến. Đây chính là hắn lần thứ nhất cách thống lĩnh cấp sinh vật gần như vậy. À, các ngươi chạy mau. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây là thống lĩnh cấp sinh vật. Tách ra chạy. Trung niên tạ đỉnh lão sư cũng là trưởng nghĩa, lấy hết dũng khí hướng phía trước đạp đi. Cũng đối với hắn các học sinh lớn tiếng quát lớn. Các học sinh đều có chút trợn tròn mắt. Theo bọn hắn nghĩ có thể gặp được một cái cấp chiến tướng sinh vật liền rất đáng sợ. Cái nào lấy cái nước. Bị tới thống lĩnh đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Gia hỏa này là ta triệu hoán thú. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người mặc mét màu trắng tu thân áo thun thanh niên nhảy ra ngoài. Hắn cùng đám người giải thích một phen về sau, lại là tại mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt đá đầu kia thống lĩnh cấp màu trắng sói sinh vật. Còn mắng ngươi chạy nhanh như vậy làm. Lần trước liền hù chạy một đội người triệu hoán thú cùng yêu ma là không có rõ ràng phân chia. Cho dù phi xuyên ngai lang không có bộc lộ nửa điểm địch ý cùng sát ý, nó cái kia thống lĩnh cấp uy nghiêm cùng khí thế đối cao giai trở xuống pháp sư đều có to lớn lực sát thương. Không bao lâu, triệu mãn duyên, linh linh, thần dính, quan suối suối cũng theo sau. Bọn hắn gặp những người này bị phi xuyên ngai lang dọa đến hai chân như nhũn ra, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cho ta, chờ một chút lại thả ngươi đi ra. Mạc Phàm đem phi xuyên ngai lang cho thu hồi đến triệu hoán vị diện. Cũng không phi xuyên ngai lang hưng phấn cái kỉnh, để nó dẫn đường. Không có để nó hướng trên mặt người xông lên a. Ngốc như vậy ép sói lại còn có nữ. Thật là của ngươi triệu hoán thú vị kia tạ đính lão sư biểu lộ tương đương phong phú. Tức lòng còn sợ hãi lại thở dài một hơi. Thật có lỗi, chúng ta vội vã cứu người. Mạc Phàm nói chỉ triệu mãn duyên cõng lên Quách Mộc Tráng. Nói tiếp. Các ngươi nơi này có hệ chữa trị pháp sư sao? Hắn sắp không được. Lưu Tiểu Giai liền là hệ chữa trị pháp sư. Bất quá nhìn nàng bị dọa sợ dáng vẻ, khó mà nói có thể hay không hảo hảo hoàn thành ma pháp. Trước đó vị kia nam học trưởng nói ra. Ta có thể. Lưu Tiểu Giai nói rất khẳng định nói. Cái kia nhờ ngươi. Mạc Phàm để triệu mãn duyên đem Quách Mộc Trắng đặt ngang xuống tới, dùng lá cây trải tại phía dưới. Lưu Tiểu Giai đi. Cặp kia đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm nhìn. Nhìn rất lâu rốt cuộc vẫn là nhìn không được hỏi đó là ngươi triệu hoán thú vân. Phi xuyên ngai lặng. Mạc Phàm hồi đáp. Cha ngươi là ma pháp hiệp hội hội trưởng sao? Lưu Tiểu Giai hỏi. A, Mạc Phàm bị hỏi không hiểu ra sao. Không phải ngươi sẽ có thống lĩnh cấp triệu hoán thú A, ngươi nhìn qua cùng chúng ta niên cấp không sai biệt lắm. Thống lĩnh cấp triệu hoán thú thế nhưng là có thể đánh 7-8 cái cao giai pháp sư. Vậy cái này chẳng phải cho thấy ngươi là cao giai pháp sư sao? Ngươi tu vi cao như vậy. Cha ngươi nhất định rất lợi hại. Lưu Tiểu Giai cho ra kết luận. Cha ta liền là người bình thường, không phải pháp sư. Mạc Phàm cũng là im lặng. Ngươi là cao giai pháp sư sao? Lưu Tiểu Giai hỏi tiếp. Vâng. À. Ngươi tu luyện à? Ta vừa mới tiến vào trung giai. Ngươi liền cao giai. Chúng ta lão sư cũng chỉ là cao giai. Nhưng mới rồi lão sư để cho chúng ta chạy trốn. Ta nhìn hắn cũng không phải ngươi triệu hoán ra thú đối thủ. Lưu Tiểu Giai nói ra. Mạc Phàm mặt tối sầm, đạo cô nương cứu người trước được chứ? Quan Suối Suối nhìn thấy Quách Mộc Trắng chậm rãi khôi phục một chút sinh mệnh khí tức, không khỏi thở dài một hơi. Mạng lớn gây nên là bảo vệ, chữa trị cho hắn tiêu trừ thống khổ, cũng làm cho Quách Mộc Trắng chậm rãi thức tỉnh. Ta là chết sao? Quách Mộc Trắng nhìn xem chung quanh, trên mặt toát ra ngược lại là vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn ngoại trừ chi giới không cảm giác bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều là có cảm giác, vậy mà còn sống. Quách Mộc Trắng ngay cả cũng không dám. Hắn nhìn xem Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, vừa nghĩ tới đã quen biết vượt qua 7-8 năm đồng học Trần Bân Bân cùng Long Hoa, cùng để hắn cơ hồ tan nát cõi lòng tuyệt vọng hồ đó. Lại nhìn chăm chú lên chỉ là vừa mới đồ hộp không lâu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, Quách Mộc Trắng lập tức mặt mũi tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào tại hướng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên biểu thị vạn phần cảm tạ. Loại kia cũng đừng suy nghĩ, chờ về sau hào hào dưỡng thương, hào hào tu luyện. Mạc Phàm gặp một đại nam nhân khóc thành cái dạng này cũng là thở dài, vỗ vỗ Quách Mộc Trắng bả vai. Quách Mộc Trắng là vì đi cứu hồ đó mới rơi vào kết cục này, cũng chính là hắn chút tình ý này để Mạc Phàm cảm thấy không thể để cho hắn cứ như vậy thê thảm chết đi. Trên thực tế, nhất làm cho Quách Mộc Trắng thống khổ còn chưa hẳn là kinh lịch sơn nhân không phải người tra tấn cùng chi dưới xé sách, mà là hắn một mảnh chân thành tiến đến cứu nữ hài, kết quả là hay là đảo hướng cái kia nhát như chuột lại ra cảnh tốt đẹp trong ngực nam nhân. Một khắc này Quách Mộc Trắng cảm thấy hay là chết cho thỏa đáng. Ngắn ngủi nửa ngày, Quách Mộc Trắng có thể nói là đối mấy người kia triệt để thất vọng cực độ. Các ngươi vậy mà gặp sơn nhân Tạ Đính Cao lão sư, kinh ngạc nói ra. Đúng rồi Quách Mộc Trắng, các ngươi lúc ấy gặp, nói với chúng ta một cách đi, Mạc Phàm nói ra. Quách Mộc Trắng một hồi nhớ lại trước đây không lâu chuyện phát sinh, thân thể cũng rõ ràng tại run rẩy. Bất quá hắn cũng coi là một đầu hán tử, xinh xinh đem kinh lịch nói một lần. Lúc ấy ta cùng gầy nam hướng này thanh âm bên trong đi, cảm giác cách hồ đó rất gần, kết quả đột nhiên nhảy ra bốn cái hình thể 2-3 mét lợn rừng răng nanh người. Bọn chúng đầu tiên là đem gầy nam bắt, trực tiếp liền đem gầy nam tay cho giật xuống đến ăn. Mọi người nghe Quách Mộc Trắng miêu tả, mấy cái kia ma pháp đại học học sinh đều có chút nghe không nổi nữa. Nói cách khác, bọn chúng không có trước tiên đem gầy nam cho giết chết, mà là đang hắn khi còn sống trước tiên đem tứ chi cho toàn giật xuống đến, ngay sau đó móc ra nội tạng. Nội tạng móc sống, gầy nam còn chưa chết hẳn. Mạc Phàm đem toàn bộ quá trình cho gỡ một lần. Quách Mộc Trắng đầy mặt gân xanh, hắn bị một cái khác sơn nhân gắt gao bắt lấy, sau đó là trơ mắt nhìn mặt khác ba cái sơn nhân đem gầy nam cho dằn vặt đến chết. Hắn đều quên không được gầy nam cuối cùng tắt thở lúc biểu lộ sống làm thịt cộng thêm tra tấn. Sơn nhân thiên tính tàn bạo, không nghĩ tới lại là tàn nhẫn đến loại trình độ này. Linh Linh có chút tức giận nói ra, sẽ rất ít nhìn thấy biến thái như vậy yêu ma. Đại bộ phận yêu ma coi như ăn người, cũng là trực tiếp đem người cho giết chết, tối đa cũng liền nuốt sống. Những này sơn nhân nhưng thật giống như người thân thể kết cấu, bọn chúng tránh đi người yếu hại, sau đó từng bước một đem người sống tra tấn đến chết. Thậm chí để ngươi nhìn xem bọn chúng ăn chân, cánh tay, nội tạng, Mạc Phàm nói ra. Sơn nhân đối đãi con mồi thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. Nghe Quách Mộc Trắng miêu tả liền buồn nôn muốn lật sông ngược lại dạ dày cùng rợn cả tóc gáy. Nếu như lại tận mắt nhìn thấy, thật không phải đáng sợ tư vị, những này đều nên xuống địa ngục. Linh Linh trùng điệp nói, bọn chúng rất rào hoạt, đội ngũ chúng ta bên trong có tương đối mạnh người, cho nên dùng các loại biện pháp đem chúng ta tách ra, để cho chúng ta có lực không chỗ dùng. Muốn để ta bắt được bọn chúng, ta cũng làm cho bọn chúng nếm thử bị bọn chúng tra tấn qua người thống khổ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ra thích lấy bảo chế bảo hắn nhưng là sẽ không đối sơn nhân loại này yêu vật có nửa điểm nhân từ nương tay cái kia. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là phải nói cho chính phủ bên kia, sơn nhân quá mức nguy hiểm đáng sợ, không có bao nhiêu thợ săn phải tao ương, Lần này yêu quan thợ săn lại nhiều như vậy. Rất nhiều thật giả lẫn lộn liền chạy tiến bên ngoài Côn Du núi. Những người này căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cao lão sư nói nghiêm túc. Nghĩ đến đây cách bên ngoài Côn Du núi còn có người chính gặp như thế tra tấn. Cao lão sư liền toàn thân đều bắn ra lửa giận, chúng ta không thể mặc bọn chúng xâm lược. Phải nghĩ biện pháp đem những cái kia sơn nhân dẫn ra ngoài. Triệu Mãn Duyên nói ra. Toàn chức pháp sư 129 chương 1295 phát sổ sơn nhân Quách Mộc Tráng tình huống chậm rãi biến tốt. Nhưng hắn muốn một lần nữa mọc ra chân đến. Còn phải phi thường dài thời gian. Cân nhắc tới đây sơn nhân số lượng còn có thể không phải số ít. Vị kia cao lão sư tự mình mang theo đội ngũ đi trở về. Đi nhắc nhở chính phủ cùng quân đội chuyện này. Chỉ là từ nơi này trở về tới bên trong Côn Du núi, làm sao cũng còn phải nửa ngày thời gian. Chờ chính phủ bên kia làm ra phản ứng đến, cũng không biết lại có bao nhiêu người ngộ hại. Phía trước có một viên lớn tím đoạn thụ. Linh Linh chỉ vào phía trước nói với mọi người nói. Cao lão sư cũng không có mang về toàn bộ học sinh. Hắn chỉ mang theo mấy cái hành động tốc độ tương đối nhanh. Dạng này mới có thể bảo đảm mau chóng thông chi chính phủ. Mà còn lại các học sinh, tự nhiên là cần Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tới chiếu cố. Được chứng kiến Mạc Phàm đầu kia thống lĩnh cấp phi xuyên ngai lang, cao lão sư cũng yên tâm đi học sinh lưu bên mình bọn họ. Qua xem một chút đi. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Có lớn tím đoạn thổ địa phương, hơn phân nửa cũng sẽ có khác thợ săn. Đội ngũ hướng phía lớn tím đoạn thổ nơi đó đi tới về sau, rất nhanh liền cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức. Giống như có khác thợ săn. Lưu Tiểu Giai dò xét cách đầu hướng phía trước phương nhìn lại. Đi đến xa như vậy trên núi, đụng phải thợ săn xác suất còn như thế cao. Tòa này Côn Du núi đến cùng là tràn vào bao nhiêu thợ săn a? Triệu Mãn Duyên nói ra. Đó là một viên phi thường cao lớn lớn tím đoạn thụ. Bình thường lớn tím đoạn thụ bên trên yêu quan không chỉ một mảnh. Có chút càng thành thục hơn lớn tím đoạn trên cây sẽ xuất hiện 2 đến 4 mảnh yêu quan. Lúc này bọn hắn gặp cái này lớn tím đoạn thụ rõ ràng liền là thuộc về loại kia trăm năm lão tử đoạn cây. Thân cây cao ngất, có thể nói là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tán cây càng giống là một thanh hiện ra tử sắc quang sáng ô lớn, che lại mặt đất rất lớn phạm vi. Bởi vì lớn tím đoạn thụ là phi thường hấp thu thổ những chất sinh dưỡng. Tại lớn tím đoạn thụ chung quanh thường thường không có khác cây cối sinh trưởng. Hơn phân nửa đều là một mảng lớn bãi cỏ. Chỉ có sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại có thể tại lớn tím đoạn thụ khu vực còn sống cái kia phiến cỏ dại thổ địa bên trên. Hết thảy có 15-16 người. Bọn hắn rõ ràng là đến từ hai cái khác biệt thợ săn đội ngũ. Tựa hồ vì lớn tím đoạn thủ tranh đoạt quyền đã ra tay đánh nhau. Hai bên đủ mọi màu sắc ma pháp chi quang lập lòe. Ngay sau đó là cuồng phong, bạo sóng, thổ biến. Va chạm về sau không ngừng có đục ngầu ma pháp chi tức hướng bốn phía cuồn cuộn. Hai bên giống như đều là ra tay độc ác a, một tên nam học viên nói ra. Hai đám người ngựa vận dụng đại bộ phận đều là trung giai ma pháp. Thực lực hẳn là đều tính không tầm thường. Giao phong đã có một đoạn thời gian. Bọn hắn song phương đều có người thụ thương, những người này có chút ngu xuẩn. Linh Linh nói ra. Vẫn tốt chứ, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thần Dĩnh nói ra. Lớn tím đoạn thụ dưới tình huống bình thường đối với phần lớn sinh vật đều phi thường thân mật. Bao quát nhân loại. Nhân loại theo bọn nó nơi đó hái yêu quan. Bọn chúng nhiều khi cũng không để ý. Nhưng lớn tím đoạn thụ không phải hoàn toàn vô hại. Bọn chúng có mình cảnh giới ý thức. Một khi xuất hiện người quá nhiều, hoặc là lực lượng hủy diệt sẽ hồi uy hiếp được nó tự thân. Lớn như vậy tím đoạn thụ liền sẽ phát ra một loại cảnh giới tín hiệu. Loại này cảnh giới tín hiệu sẽ đem những cái kia dựa vào tại lớn tím đoạn thụ phủ cận sinh hoạt các yêu ma toàn bộ cho triệu tập tới. Những người này còn ở nơi này đánh cho quên cả trời đất. Chờ một chút liền có bọn hắn gặp nạn. Linh Linh nói ra. Linh Linh lời nói này ngược lại để Mạc Phàm nhớ tới trưởng lão vong lớn rộng rãi không ngừng căn dặn những người kia tình hình. Tại hái thời điểm, vong lớn rộng rãi liền yêu cầu nhất định phải chỉ có một người đi. Nói là quá nhiều người sẽ hội đã quấy giày lớn tím đoạn thụ, bị đến phó mà ứng đối tai họa. Giống giống quả nhiên, cũng không lâu lắm, rừng cây những phương hướng khác bên trên liền truyền ra thú gầm thanh âm. Những cái kia hung mãnh gầm gào thổi đến chung quanh cây cối đều uốn cong. Những cái kia còn tại tranh chấp đám thợ săn đối với cái này hồn nhiên không biết. Lưu Tiểu Giai cũng là thiện lương, vội vội vàng vàng chạy tới nhắc nhở những cái kia đánh túi bụi thợ săn. Ai ngờ những thợ săn kia căn bản cũng không cảm kích. Bọn hắn căn bản không nguyện ý từ bỏ trước mắt cái này một viên rất có thể lại nhiều khỏa yêu quan chi lá được rồi. Đây không phải chúng ta nên hiểu sự tình, Mạc Phàm nói ra. Đối với loại này tranh đoạt, Mạc Phàm không có nửa điểm hứng thú đi để ý tới. Huống chi Lưu Tiểu Giai đã đi nhắc nhở bọn hắn. Bọn hắn loại tình huống này đều không rời đi, vậy liền gọi là chết. Mạc Phàm cũng không phải Bồ Tát, tìm đường chết người liền cho hắn chết đi tốt. Ai bảo quốc gia nhân khẩu nhiều như vậy, ngu ngốc cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu huyết. Mọi người lựa chọn hướng một phương hướng khác, tiếp tục truy tìm sơn nhân dấu chân. Còn không có đi ra khỏi quá xa, liền lập tức nghe được trước đó địa phương truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Triệu Mãn Duyên dừng bước, quay đầu lại một chút viên kia lớn tím đoạn thổ phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói: thật sự là tự gây nghiệt chúng ta. Chúng ta hay là quay trở lại đi, bọn hắn làm cho thật thê thảm á. Lưu Tiểu Giai thấp giọng nói ra. Đều là người trưởng thành, nên vì bọn họ lựa chọn của mình trả giá đắt, chúng ta cũng không phải hội chữ thập đỏ. Mạc Phàm không có cái kia quay đầu hứng thú. Lúc này, Linh Linh cũng đình chỉ bước chân. Nàng quay đầu hướng Mạc Phàm nói ra: ngươi có hay không cảm thấy những này tiếng kêu thảm thiết? Mạc Phàm dừng lại nghiêm túc đi nghe, rất nhanh phát giác được tiếng kêu của bọn hắn vô cùng thê lương. Nghe vào không giống như là loại kia trực tiếp bị yêu ma cho giết chết trước khi chết thê gọi. Ngược lại là một trận lại một trận bị không gãy lìa mài phát ra từ linh hồn gào thét. Có phải hay không là sơn nhân quan suối suối phi thường lo lắng nói. Moa nó, đổ về đi xem một chút. Mạc Phàm mắng một câu, âm thầm buồn bực mình làm thế nào lên cho người khác chùi đích sự tình. Đám người cấp tốc trở về tới cái kia lớn tím đoạn thổ vị trí. Vẫn như cũ là cái kia phiến vô cùng trống trải thế nào bãi cỏ. Lớn tím đoạn thổ như cũ tại vị trí trung tâm đón gió chập chờn. Mà ở trước đó những thợ săn kia địa phương chiến đấu, không ngờ nhiều hơn mấy cố dinh phùng hài cốt máu me đầm đìa, tàn chi khắp nơi trên đất. Hình tượng này Mạc Phàm cùng thần dính đều gặp. Không phải là những cái kia hung tàn đến cực điểm sơn nhân diệt tác sao? Cái khác mấy tên học sinh nhao nhao cuồng thổ lên. Bọn hắn trước đó chỉ nghe Quách Mộc Trắng như thế miêu tả liền rợn cả tóc gáy, nào biết được nhìn thấy hình ảnh như vậy, lại so trong đầu của bọn họ tưởng tượng được còn muốn buồn nôn đáng sợ gấp 10 lần. Giống như bị kéo đến cái kia phiến bụi rừng rậm, Linh Linh chỉ vào trên mặt đất bị kéo lôi ra vết máu, chỉ vào một phương hướng khác bên trên màu xám rừng nói. Mạc Phàm đứng mũi chịu sào, hướng phía cái kia phiến màu xám rừng chạy tới. Rừng bên ngoài tất cả đều là vết máu. Mạc Phàm vừa xâm nhập trong đó, lập tức liền thấy được một cái khôi ngô mọc ra gấu ngựa lông tóc bóng lưng. Nó phát ra một chủng loại giống như nhân loại bén nhọn tiếng cười, phảng phất chúc mừng một lần bạc ti như vậy hướng bên trong chạy chậm. Mà tại con quái vật này tráng kiện trên tay phải, thình lình kéo lấy một tên nữ tính pháp sư. Tên này nữ pháp sư y phục bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Hai chân của nàng mắt cá chân bị cái kia khôi ngô ra hỏa dùng một cái tay gắt gao bóp lấy. Nữ pháp sư cả người bị kéo lại trên mặt đất. Máu tươi là từ bụng của nàng vị trí chảy ra, dọc theo đường bôi lên tại nửa màu xám trên đồng cỏ da thịt trắng nõn. Đấy đà tư thái, hết lần này tới lần khác máu me đầm đìa. Mái tóc màu đen cũng bởi vì kéo trên mặt đất mà bị chính nàng máu cho nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết tại Mạc Phàm bên tai quanh quẩn, tấm kia cùng mặt đất ma sát không ngừng thụ thương mặt thỉnh thoảng bởi vì sốc này mà lộ ra. Một đôi vạn phần hoảng sợ trống giống hai mắt. Khi nhìn đến hậu phương Mạc Phàm thời điểm, lập tức đung đưa kịch liệt. Đó là đã trải qua vạn phần thống khổ sau nhìn thấy một tia hy vọng cầu sinh ánh mắt. Ăn xin cầu khẩn. Cứ việc Mạc Phàm đã thấy không phải số ít. Nhưng vẫn là lập tức trong lồng ngực dâng lên phẫn nộ, nếu núi này người là trực tiếp giết chết nữ pháp sư. Sau đó đưa nàng thi thể lôi đi. Mạc Phàm ngược lại sẽ không dạng này. Dù sao tự nhiên tàn khốc cũng không có đem người mới trừ bên ngoài. Nhưng cái kia nữ pháp sư rõ ràng liền là còn sống. Máu tươi cùng trong bụng đồ vật đều nhanh muốn bị kéo ở lật ra đến. Là người nhìn thấy hình ảnh như vậy đều khó có khả năng chấn định được đáng chết xúc sinh. Đi chết đi, Mạc Phàm lợi dụng chớp mắt di động đuổi kịp đầu này khoa tay múa chân sơn nhân. Cái kia sơn nhân bị Mạc Phàm ngăn cản hạ về sau. Mao trừ xấu xí khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đầu này không có cái gì kiến thức ra hỏa, chưa bao giờ thấy qua nhân loại sẽ có dạng này kỳ lạ ma pháp. Bất quá, rất nhanh núi này người lại toét ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tiện tay đem nữ pháp sư cho ném ở một bên. Toàn thân cái kia khối nham thạch trạng cơ bắp chậm rãi đột hiển đi ra chết, Mạc Phàm cười lạnh. Lòng bàn tay bên trên phóng xuất ra mấy chục đạo lôi điện. Bọn chúng dài đến mấy chục mét. Thương màu đen điện mang nhanh chóng hiện lên. Trực tiếp hung hăng đánh xuyên đầu này sơn nhân thân thể rất nhiều bộ vị, cái kia sơn nhân muốn tránh. Nào biết được Mạc Phàm ma pháp là tiện tay bóp đến. Lôi điện cực nhanh, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Tăng thêm cái kia cường đại tê liệt hiệu quả. Trong lúc nhất thời núi này người chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mặc cho cái này lôi điện cuồng loạn đập nện nhiều, nếm thử loại tư vị này Mạc Phàm cũng là nổi giận. Lôi điện uy lực đem khống đến vừa đúng. Điện lực chui vào đến núi này người da thịt. Bắt đầu điên cuồng phá hư sơn nhân trong cơ thể đồ vật. Vì nhiều để ra hỏa này cảm nhận được thống khổ. Mạc Phàm đồng dạng không trực tiếp đập nện chỗ yếu hại của nó. A, núi này người tiếng kêu thảm thiết cùng nhân loại tương đương cùng loại. Mạc Phàm dạng này lôi điện tra tấn, thậm chí có thể cho linh hồn của nó đều cảm nhận được thống khổ. Mạc Phàm muốn cũng chính là cái hiệu quả này, tàn nhẫn vậy liền nhìn xem ai rất tàn nhẫn Mạc Phàm. Được rồi, giết nó đi, thần dính đuổi theo. Có chút không đành lòng nói. Hừ, xuống địa ngục đi. Mạc Phàm đột nhiên gia tăng lôi điện chi uy. Thoáng chốc gấp 12 lần uy lực cuồng lôi đập nện tại núi này trên thân thể người. Đem trực tiếp đánh bay ra cách xa hơn 100 mét. Đụng vào trên một cây đại thụ. Núi này người thình lình biến thành một chuyến cháy đen thịt nát. Nghĩ đến đầu này sơn nhân đến chết cũng sẽ không nghĩ đến bọn chúng cái này cường tráng vô cùng chủng tộc vậy mà lại bị một cái nhân loại nhẹ như vậy mà dễ nâng giết chết vì tỉ tỉ này. Đừng sợ, ta chỉ liệu cho ngươi. Ngươi muốn ủng hộ ở Lưu Tiểu Giai vội vàng chạy tới. Khi nàng nhìn thấy vị này nữ pháp sư phần bụng xé rách vết tích về sau, trong lòng cũng dâng lên lửa giận. Sơn nhân đơn giản phát dồ nữ pháp sư suy yếu mà thống khổ. Ánh mắt lại nhìn chăm chú Mạc Phàm. Trong con mắt viết đầy đối Mạc Phàm cảm kích. Có lẽ lúc này Mạc Phàm để nàng làm cái gì, nàng đều sẽ hội nguyện ý. Dù sao cái kia lôi kéo quá trình đơn giản liền là một trận vô cùng dài ác mộng. Nàng hận không thể chết sớm một chút đi. Cũng không biết tiếp nhận thân thể cùng tâm linh đáng sợ tra tấn toán chức pháp sư. 129 chương 1296 ta đến đi săn sơn nhân có hệ chữa trị pháp sư tại. Loại này khỏi bệnh khép đến kỳ thật rất nhanh. Lưu Tiểu Giai hệ chữa trị ma pháp cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Nữ pháp sư vết thương đã bắt đầu khép lại. Nàng hất lên Mạc Phàm cởi ra rộng rãi áo thun. Cả người còn ở vào một loại kinh hãi quá độ trạng thái. Nàng cũng không tính là loại kia mới ra đời thợ săn, nhưng loại kinh nghiệm này tuyệt đối là lần thứ nhất. Rất nhiều thợ săn đều cảm thấy đối mặt yêu ma. Nhất không qua là tử vong. Nhưng có thời điểm, tử vong thật không phải là kết quả xấu nhất. Những người khác đâu, Mạc Phàm dò hỏi. Mạc Phàm nhớ kỹ bọn hắn đội ngũ không chỉ chút người này, nghĩ đến còn có khác người sống. hướng cái hướng kia đại khái còn có 3-4 người, bọn hắn cũng còn sống. Nữ pháp sư chỉ vào màu xám rừng rậm một cái phương hướng nói ra. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi đem những này sơn nhân đều làm thịt. Đem ngươi còn sống đồng bạn cũng cứu ra, Mạc Phàm nói ra. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành hệ triệu hoán ma pháp. Tại cái kia ánh trăng vết sách bên trong, một đầu màu tuyết trắng lông tóc bay múa lang thú vọt ra. Những nơi đi qua đều nương theo lấy điểm điểm băng xương. Nhìn qua uy phong, Mạc Phàm thuận thế nhảy tới phi xuyên ngai lang cõng lên. Phi xuyên ngai lang đột nhiên tăng thêm tốc độ. Thời gian một cái nháy mắt liền đuổi điên cuồng đến màu xám rừng chỗ càng sâu. Phía sau những người kia ngắm nhìn Mạc Phàm tuấn giật vô cùng bóng lưng, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng dạng là cái tuổi này pháp sư. Vì cái gì người này có thể bá khí? Phong cách đến loại trình độ này Mạc Phàm thật mạnh a. Vừa rồi hắn giết cấp chiến tướng sơn nhân, đều cùng ngược tiểu mao thú. Những cái kia nam các học sinh cảm thán nói. Lưu tiểu giai càng là đầy mắt vẻ sùng bái. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực mạnh như vậy tuổi trẻ pháp sư. Trọng yếu nhất chính là hắn nổi giận dáng vẻ đơn giản quá tuấn tú, quá có dương cương chi khí. Lại nói sơn nhân mật độ có chút cao, mà lại giống như bọn chúng liền xuất hiện tại lớn tím đoạn thổ phủ cận. Triệu Mãn Duyên nhìn một cái sau lưng cách đó không xa cao lớn lớn tím đoạn thổ, mở miệng đối Linh Linh nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nghĩ lần này chúng ta thợ săn là triệt để biến thành con mồi. Những này sơn nhân phảng phất thăm dò chúng ta tham lam, biết chúng ta không ngừng hướng lớn tím đoạn thổ nơi đó tuôn, thế là liền mai phục tại lớn tím đoạn thổ phủ cận. Hoặc là khai thác các loại biện pháp đem đội ngũ chia cắt, hoặc là tìm loại này lưỡng bại câu thương thợ săn đội ngũ ra tay. Tóm lại bọn chúng liền là một đám chờ đợi con mồi buông lỏng cảnh giác sát thủ săn ma. Xem ra tòa này bên ngoài Côn Du núi xảy ra chuyện người sẽ hồi so trong tưởng tượng của chúng ta phải hơn rất nhiều. Linh Linh nói ra. Chỉ mong cao lão sư bọn hắn sớm một chút tham chính phủ nơi đó lấy được tiếp viện đi. Có quân đội tiến đến, hết thảy liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đồng thời cũng có thể tận khả năng sơ tán rơi những này vì tiền tài đám thợ săn. Ai, vốn là tới đây kiếm tiền, kết quả lại trở thành một loại khác sinh vật lò sát sinh. Linh Linh một trận tiếc hận. Sơn nhân xuất hiện tại lớn tím đoạn thổ phủ cận, liền là tại mai phục đến nơi đây thu thập yêu quan nhân loại. Mà lại lần nào cũng đúng. Đại bộ phận đoàn thợ săn đội thực lực đều không đủ cường đại. Cho dù đội ngũ có lực lượng chống lại, thường thường còn biết rơi vào đến những cái kia tên rảo hoạt trong bẫy. Ngửi ngửi phi xuyên ngai lang trùng điệp hấp khí, tìm kiếm những cái kia sơn nhân trên thân phát ra mùi. Sơn nhân cái kia phát rổ tập tính, khiến cho Mạc Phàm truy tung sẽ hội thuận tiện rất nhiều. Phi xuyên ngai lang có thể chính xác bắt được trong không khí mùi máu tươi. Một đường đuổi theo, nhất định đủ tìm tới. Phi xuyên ngai lang tốc độ so sơn nhân nhanh, đuổi theo ra đến 2-3 cây số. Mạc Phàm lập tức phát hiện mấy cái thân ảnh khôi ngô. Bọn chúng phân biệt khiêng mấy cái đã không quá hoàn chỉnh người. Loại này khoảng cách hạ Mạc Phàm không phân rõ bọn hắn đến tột cùng sống hay chết. Mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí. Mạc Phàm nhìn thấy những này sơn nhân liền giận không thể dừng, ám ảnh giam cầm Mạc Phàm trong tay phân hóa xuất chúng nhiều ám ảnh chi dao găm. Bọn chúng dung nhập vào trong không khí. Tại không lâu sau đó lại là xuất hiện ở cái kia ba con sơn nhân bên người. Ám ảnh thời điểm dao găm chuẩn xác không sai đính tại những này sơn nhân cái bóng bên trên. Phân biệt cầm giữ eo của bọn nó cùng cái cổ, khiến cho bọn chúng khó mà hành động. Bò tới đây cho lão tử, Mạc Phàm ý niệm phân hóa thành ba cỗ, phân biệt bắt lấy cái này ba đầu sơn nhân, cưỡng ép đưa chúng nó cho nâng lên giữa không trung, hướng phía mình nơi này túm. Mấy cái kia sơn nhân cả kinh phát ra như viên hầu tiếng kêu. Bọn chúng ném ra trong tay con mồi muốn chạy trốn, nhưng Mạc Phàm ám ảnh giam cầm thêm không gian bắt lấy, Mấy cái này cấp chiến tướng thực lực sơn nhân căn bản cũng không có sức phản kháng, ra thích sống làm thịt đúng không? Ta đem các ngươi từng cái sống nướng. Mạc Phàm tàn nhẫn nói. Lại thêm cầm ám ảnh giam cầm, vì để cho bọn chúng ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, Mạc Phàm càng là thực hiện lên một cách trọng lực không gian. Dạng này cách này ba đầu sơn nhân là ngay cả xây dịch nửa bước đều không làm được. Mà rất nhanh, Mạc Phàm liền vì chúng nó dựng lên hình phạt thiêu sống. Hỏa diễm chậm rãi phát lên, một chút xíu bò tới những này sơn nhân trên thân. Hỏa diễm nhiệt độ Mạc Phàm cũng khống chế được vừa vặn, không thể nhanh như vậy đem bọn nó thiêu chết, nhưng cũng tuyệt đối để bọn chúng tiếp nhận lớn nhất thiêu đốt thống khổ. Hô hô, ngay Mạc Phàm dự định chậm rãi tăng lớn hỏa lực, khiến cái này sơn nhân ăn vào đầy đủ đến từ nhân loại trả thù. Tại Mạc Phàm phía bên phải cao trong bụi cỏ, bỗng nhiên một cách hơn ba thước thân ảnh nhảy nhào đi ra. Sắc bén kia cử hùng chi chảo thẳng đâm hướng Mạc Phàm lồng ngực, vô luận là tập kích tốc độ hay là ra chảo móc tim tốc độ, đều nhanh đến như một đạo màu nâu thiểm điện vọt qua, cùng mang cho Mạc Phàm một cỗ vô hình lực áp bách. Ngao ô phi xuyên ngai lang cũng không phải một cách bài trí, nó đột nhiên nhảy lên ở giữa không trung, đem đầu kia tập kích hơn 3 mét sơn nhân cho trực tiếp nhào xuống tới, che lại chính hết sức chuyên chú đồ nướng Mạc Phàm. Tốt, Mạc Phàm khen lớn một tiếng. Mạc Phàm tiện tay ném ra hỏa diễm, liền bước nhanh hướng phía mấy cái kia không biết là chết sống người chạy tới. Nói thế nào hay là cứu người quan trọng. Hết thầy có 3 người, 2 tên nam pháp sư, 1 tên nữ pháp sư, đều là trước đó tranh đấu lẫn nhau đoàn thợ săn trong đội. 2 tên nam pháp sư đều bị bẻ gãy tứ chi. Sơn nhân làm như vậy hơn phân nửa là không hy vọng những nhân loại này có sức phản kháng. Mà vị kia nữ pháp sư tình huống còn tốt, không có làm sao thụ thương, chỉ là bị dọa đến đã hôn mê. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mạc Phàm âm thầm kỳ quái, vì cái gì đầu kia sơn nhân không có giống cái khác sơn nhân như thế bẻ gãy cái này nữ pháp sư tứ chi đâu. Cũng còn sống. Đoán chừng nếu là chậm nữa bên trên một chút, bọn hắn liền sẽ được đưa tới sơn nhân ẩn nấp trong huyệt động chậm rãi tra tấn vui đùa. Nhìn ra được những này sơn nhân bắt xếp nhân loại không đơn thuần là vì lớp bao tử, liền là một loại hưởng thụ, một loại niềm vui thú. Ngao ngao ô ô phi xuyên ngai lang cuồng hống lấy. Một đạo tử băng xương sen lẫn băng bào thổi qua, trong khoảnh khắc bình định cái này một mảnh phương viên trăm mét rừng. Tại cái kia nhao nhao đứt gãy cây cối trong rừng, đầu kia 3 mét sơn nhân thân thủ vậy mà tương đương nhanh nhẹn, tránh thoát phi xuyên ngai lang các loại công kích. Nó không ngừng lui lại, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên ba cái kia bị Mạc Phàm hỏa diễm thiêu đốt sơn nhân. Nhưng rất nhanh ra hỏa này liền ý thức được phi xuyên ngai lang tương đương khó đối phó. Thế là liên tục sau nhảy, tựa như viên hầu như vậy bén nhảy sau nhảy tới trên cành cây, dẫm lên thân cây, tại quan một bên trong liên tục xuyên thẳng qua. Núi này người cho thấy kinh người tốc độ di chuyển, ngay cả phi xuyên ngai lang đều có chút theo không kịp. Phi xuyên ngai lang tức giận điên cuồng gào thét, không ngừng đem những cái kia vướng bận thực vật cho phá ngược lại. Chỉ tiếc cái kia sơn nhân chạy thực sự quá nhanh, cho Mạc Phàm cùng phi xuyên ngai lang lưu lại một cái ngoan độc ánh mắt về sau. Cái kia 3 mét sơn nhân liền nhanh chóng biến mất tại màu xám trong rừng. Đừng đuổi theo, tên kia khó đối phó, cũng là thống lĩnh cấp. Mạc Phàm gọi về phi xuyên ngai lang. Ba người, Mạc Phàm một người cũng có bất động, còn phải phi xuyên ngai lang tới làm cái này khổ lực. Mạc Phàm đã dùng vết máu cùng tục xương bình hơi xử lý một cách ba người này thương thế, tin tưởng có thể đợi đến Lưu Tiểu Giai bọn hắn. Thả ta ra, thả ta ra. Cái kia coi như hoàn hảo nữ pháp sư bỗng nhiên hét lên. Vậy mà trước tiên toàn thân dâng lên một trận bão táp. Phong bão mục tiêu là Mạc Phàm, trọng độ kinh hãi nàng có chút không phân rõ địch ta. Đừng sợ, ngươi đã không có nguy hiểm. Mạc Phàm giơ tay lên trực tiếp lấy niệm lực cưỡng ép tán đi cái này nữ phong hệ pháp sư có tính công kích phong bão. Nữ phong hệ pháp sư ngược lại là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trực tiếp gió bàn bị đối phương như vậy tùy ý khoát tay chặn lại liền hóa giải. Rất nhanh, nữ phong hệ pháp sư phát hiện ba cái kia bị đốt thành than mộc sơn nhân. Lúc này mới thật to thở dài một hơi. Đối Mạc Phàm vội vàng nói tạ. Vừa rồi chúng ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi lại không muốn nghe. Nhiều khi đừng như vậy thấy tiền sáng mắt a. Tiền còn có thể lần nữa. Mất mạng liền thật không có. Mạc Phàm thở dài một hơi. Cái này nữ phong hệ pháp sư thật tính rất may mắn. Vừa nghĩ tới trước đó cái kia nữ pháp sư. Còn có Quách Mộc Tráng tao ngộ. Bọn hắn đều đã chết. Những vật này đến tột cùng là cái gì? Nữ pháp sư nước mắt đã rơi xuống. Sơn nhân. Một loại lấy ngược sát nhân loại vì khoái hoạt yêu ma. Bên ngoài Côn Du núi nguyên bản bá chủ tử vong. Những này từ bên ngoài đến yêu ma tựa hồ muốn chiếm lĩnh lớn tím đoạn thụ. Không nghĩ tới chúng ta đám thợ săn không ngừng cho chúng nó đưa đi khẩu phần lương thực. Thế là nó nhóm thăm dò nhân loại ý nghĩ về sau. Ở chỗ này mở một trận huyết nhục bạc ti. Không ngừng giết tới đây thợ săn. Mạc Phàm nói ra. Nữ phong hệ pháp sư há to miệng có chút không dám tin tưởng. Dế thân trải qua lịch. Lại thêm cái kia hai cái bị bẻ gãy tứ chi đồng bản. Không phải do nàng đi tiếp thu sự thật này. Chúng ta đã để cho người đi thông chi chính phủ cùng quân đội. Mạc Phàm nói ra. Vậy ngươi còn ở nơi này làm cái gì, không chạy sao? Phong hệ nữ pháp sư có chút không hiểu nói. Mạc Phàm nhìn xem tên này phong hệ nữ pháp sư. Không thể không nói vị này phong hệ nữ pháp sư ngược lại là một cách mỹ nhân. Jim phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa. Một chương phi thường tiêu chí gương mặt. Làn da như sữa bò bóng loáng. Nếu là dạng này nữ hài chết thảm sơn nhân trên tay. Hay là thủ đoạn như vậy. Mạc Phàm đều sẽ có chút phát điên. Ta tại sao muốn chạy? Mạc Phàm đứng lên. Nhìn lướt qua những cái kia đốt thành hồi sơn nhân thi thể. Một mặt nghiêm túc nói. Chính phủ cùng quân đội bên kia không có như vậy chạy đến. Trước đó, ta cùng đi săn giết những này sơn nhân. Có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Phong hệ nữ pháp sư nhìn xem Mạc Phàm. Thần sắc có chút xứng người. Rất khó tưởng tượng lời nói như thế vậy mà lại từ một năm cấp còn nhỏ hơn chính mình mấy phần nam tử trong miệng nói ra. Hết lần này tới lần khác người này tựa hồ thật có cái kia phần thực lực. Nếu không làm sao từ sơn nhân trên tay cứu mình cùng mình đồng bạn toàn chức pháp sư. 129 chương 1297 thảo chi lâm tứ chi bẻ gãy dùng hệ chữa trị ma pháp khôi phục được đều rất nhanh. Giống hệ chữa trị trung giai pháp sư tại đối xương cốt chữa trị bên trên đất là có không tệ năng lực. Lưu tiểu giai cũng không có nghĩ đến tại cách này bên ngoài Côn Du trong núi sẽ có nhiều như vậy luyện tập cơ hội. Chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia sơn nhân thủ đoạn. Nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Ta bắt gặp một cái 3 mét sơn nhân. Lông tóc giống viên hầu. Màu nâu. Lợn rừng răng màu đồng cổ. Mà lại dài hơn. Mạc Phàm đối chạy tới những người khác nói ra. Cổ đồng sơn nhân. Đó là thống lĩnh cấp sinh vật. Bọn chúng sơn nhân lấy răng đến tôn đỉnh tại bộ lạc bên trong cấp bậc. Đẳng cấp thấp sơn nhân đều là đẳng cấp cao sơn nhân nô lệ. Linh Linh nói ra. Đã ngay cả thống lĩnh cấp sơn nhân đều có. Chín thành đoàn thợ săn đội gặp đều muốn gặp nạn. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ăn chính phủ bên kia đoán chừng còn không có nhanh như vậy có thể hành động. Thần Dĩnh nói ra. Mặt khác, ta những này cái này hữu dụng. Cảm giác tựa như là mồi câu. Linh Linh làm một cái tiểu nữ hài. Đối người trưởng thành điểm này trí thông minh cảm thấy vô cùng bắt gấp. Không nghĩ tới chúng ta các pháp sư cũng có bị đối xử như thế một ngày. Trung quy là rất nhiều người quá mù quáng. Quá tham lam không biết chừng mực. Những này yêu quan chúng ta liền nhận thuần khi vất vả phí. Mạc Phàm nhìn xem Linh Linh không có chút nào trả lại cho những người kia ý tứ, không khỏi nhích nhích miệng. Ta tại đầu kia cổ đồng răng sơn nhân trên thân lưu lại một cái hắc ám ấm ký. Đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn về sau. Ta dự định đi bọn chúng hang ổ đi dạo một vòng. Mạc Phàm nói ra. Phong hệ nữ pháp sư nhìn xem Mạc Phàm, há to miệng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. thực lực chúng ta kỳ thật cũng không kém, chỉ là không nên chúng sơn nhân cái bấy liền sẽ không ra chuyện như vậy. Nếu như các ngươi thật muốn đi săn giết sơn nhân, tính cả ta một cách đi. Vị kia phong hệ nữ pháp sư nói ra. Đúng vậy a, chúng ta cũng có thể giúp đỡ một điểm bận biểu. Lưu Tiểu Giai bọn hắn nói ra. Không cần quá nhiều người. Sơn nhân hang ổ số lượng sẽ không thiếu. Đến lúc đó người càng nhiều, ta sợ ta cùng Triệu Mãn Duyên không có cách nào toàn bộ chăm sóc đến. Lưu Tiểu Giai ngươi theo chúng ta. Ám ảnh hề có sao? Lưu lại một cái. Những người khác mau rời khỏi nơi này. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm những cái kia sơn nhân nhóm đối ám ảnh hệ cũng không có quá lớn thấy rõ năng lực. Vô luận là độn ảnh hay là tự ảnh đinh, bao quát cố ý cho chúng nó thực hiện hắc ám ấm ký, đều vô cùng hữu hiệu. Ám ảnh hệ có thể tự vệ, cho nên Mạc Phàm chỉ để lại ám ảnh hệ học sinh cộng thêm một cái hệ chữa trị Lưu Tiểu Giai. Vị kia phong hệ mỹ nữ cũng không tệ, tu vi của nàng hẳn là cao giai. Chỉ là cao giai ma pháp còn sẽ không thành thạo vận dụng. Đánh bất tỉnh nàng người cũng hơn nửa là cái kia cổ đồng răng sơn nhân. Từ cái kia hai cái bị chỉ tốt thợ săn mang các học sinh rời đi, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Mạc Phàm cũng, sơn nhân cũng không quá dám tùy tiện tập kích một cái hoàn chỉnh đội ngũ. Mà lại có nhiều như vậy đội ngũ đều vì yêu quan không ngừng rơi vào đến bọn chúng trong cạm bẫy. Bọn chúng hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm đối phó những cái kia đội ngũ. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh đám người liền theo trước đó lưu lại ấm ký truy tung cái kia cổ đồng răng sơn nhân. Ta còn nói, ngươi vì đem một người thống lĩnh cấp sơn nhân đem thả, nguyên lai là nghĩ câu cá lớn. Triệu Mãn Duyên cười nói, luận đa mưu túc trí, hay là Mạc Phàm càng đi. A, ngươi là cố ý thả đi, chẳng lẽ không phải ngươi theo nó trên tay trốn tới sao? Lưu Tiểu Giai nháy mắt hỏi. Lưu Tiểu Giai liền là một người hiếu kỳ bảo bảo. Mười vạn cách vì. Mạc Phàm cũng không dám đi đón nàng lời nói. Ngược lại là cách đội ngũ này đổi hình. Để Mạc Phàm không khỏi có chút bó tay rồi. Thần Dĩnh, Quan Suối Suối, Lưu Tiểu Giai, phong hệ nữ pháp sư Lam Lạc, lại thêm tiểu mỹ nữ Linh Linh, lại là một phiếu muội tử giảng đạo lý, đi làm loại này giết người phóng hỏa sự tình. Mạc Phàm càng thói quen cùng tâm ngoan thủ lạc thô giáp hung hãn cùng một chỗ, tỉ như ngả giang đồ loại kia. Hắc ám ấm ký sẽ ở ven đường lưu lại, chỉ có ma pháp sư có thể phân biệt hắc ám khí tức, cho nên chỉ cần truy tìm lấy này hắc ám khí tức liền có thể tìm kiếm được cái kia cổ đồng răng sơn nhân. Mạc Phàm ám ảnh hệ năng lực dù sao cũng là cao giai. Hắc ám ấm ký có thể lưu tại cái kia cổ đồng răng sơn nhân trên thân rất dài. Ba ngày cũng sẽ không tán đi. Tên kia chạy đủ xa đó a, chúng ta đều vượt qua vài tòa đại sơn câu. Triệu Mãn Duyên đi được có chút giã rời nói. Loại này sơn lâm không quá thích hợp phi hành. Không phải Triệu Mãn Duyên liền lộ ra ngay nàng cái kia phong cách cánh chim màu vàng tới. Ta cho các ngươi lỏng loạt bước đi. Lam Lạc phát hỏa lên phong hệ tinh đồ. Nhẹ nhàng chi phong quanh quẩn tại mọi người tiến lên núi nhỏ trên đường. Có một cỗ mềm mại trợ lực đang trợ giúp bọn hắn tiến lên. Mạc Phàm không dám đem phi xuyên ngai lang cho Triệu Hoán đi ra. Nó cấp bậc tại yêu ma bên trong cũng coi như cao. Rất dễ dàng kinh hãi đến những cái kia sơn nhân. Vượt qua một tòa độ cao so với mặt biển khá cao núi, hắc ám khí tức dẫn bọn hắn đi hướng một cái lớn vô cùng thung lũng bên trong. Đại bộ phận sơn cốc đều là cây rừng rậm rạp, tú lệ như vẽ, càng tràn ngập tuyên cổ khí tức. Nhưng cái này đại cốc lại là vô cùng kỳ quái. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, lại là một mảng lớn lục sắc bãi cỏ. Cỏ rất cao, gió thổi qua về sau chập chờn ra gợn sóng vô cùng mỹ lệ, tựa như là đang múa may lục sắc nước hồ. Nơi này có lớn tím đoạn thụ, Linh Linh khẳng định nói. Thuận hai tòa sườn núi kẹp thung lũng tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua bọn chúng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh càng thêm rộng lớn bãi cỏ đập vào mi mắt. lưu loát lại có chút không nhìn thấy cuối cùng những này cỏ phi thường cao. Vậy mà rất nhiều đều đạt đến 2-3 mét. Người đi tại những này trong cỏ, càng giống là bị rút nhỏ. Ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy những cái kia nhẹ nhàng đong đưa cỏ tuệ. Cỏ tuệ nhóm che đậy phía trước tầm mắt. Liền ngay cả chung quanh 5-6 mét vật thể muốn thấy rõ cũng khó khăn. Đi tại dạng này một mảnh cao rừng cỏ bên trong, bất kỳ cái gì một chút quái gì tiếng vang đều sẽ để cho người ta cảm thấy phi thường bất an. Không thể không nói những cái kia sơn nhân lựa chọn một cách phi thường ẩn nấp nghỉ lại chi địa. Đẩy ra những cái kia mọc thành bụi chi thảo, không biết đi ra bao xa, Triệu Mãn Duyên không chịu được hỏi cách còn xa sao. Không xa, nhưng lại nói ở loại địa phương này chiến đấu chúng ta rất dễ dàng tẩu tán. Mạc Phàm nói ra. Rừng cỏ quá rộng lớn. Nếu những cỏ dại này chỉ ở người dưới chân vẫn còn tốt. Liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy đồng đội. Cũng có thể thấy là không phải có sinh vật tới gần. Hết lần này tới lần khác những cỏ dại này cao hơn người. Người đi vào trong đó so đi trong rừng rậm ánh mắt còn muốn chật hẹp. Các ngươi chờ ta dưới. Triệu Mãn Duyên có chút mắt tiểu, các cô nương nhiều tình huống, hắn cũng không có tốt nói rõ. Chui vào đến bên cạnh mật trong cỏ. Vì không tại quan suối suối trước mặt phá hủy ưu nhã hình tượng. Hắn nhiều đi vài bước. Xác định nơi này sẽ không nghe thấy suyệt suyệt thanh âm về sau. Hắn lúc này mới yên tâm kéo xuống kho khóa kéo. Tiếng nước rất lớn. Triệu Mãn Duyên nhẫn nhìn thật lâu rồi. Mở tống một khắc này thoải mái lâm ly. Để hắn cũng không khỏi hừ nhẹ lên tiếng tới. Sưu sưu bên cạnh cỏ tuổi lắc lư lên, Triệu Mãn Duyên nghe được tiếng vang, lập tức vặn quá mức nhìn lại. Vì thấy rõ ràng có phải hay không có. Triệu Mãn Duyên dùng một cái tay khác đẩy ra cái kia như lục sắc xèm cỏ tuổi. Kết quả cái này vẩy lên mở. Khuôn mặt thình lình giấu ở đằng sau đó là một chương hung thần áp sát mặt. Lợn rừng chỉ lên trời răng từ bên môi bộc lộ ra. Một đôi tham lam đỏ lên con mắt càng tràn đầy ngang ngược đáng sợ, ta thao ngươi lớn ra bị hù dọa, Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên. Tay phải vô cùng thành thạo đem nhỏ Triệu Mãn Duyên giấu vào đến trong quần. Đột nhiên kéo lên khóa kéo. Một cái tay khác càng là trong nháy mắt hoàn thành nước ngự. Tại cùng núi này người ở giữa phóng xuất ra một đạo tuần hoàn thủy thuẫn. Trong lý tưởng Triệu Mãn Duyên là muốn hoàn thành dạng này một hệ liệt động tác cùng thao tác. Nhưng cách nào đột nhiên kéo lên khóa kéo một khắc này nhỏ Triệu Mãn Duyên bị như vậy một thẻ. Kịch liệt đau nhức lập tức từ dưới thân vị trí truyền đến. Toàn tâm xé phổi dưới. Cái kia cơ bản nhất nước ngự kỹ năng đều tại thứ 6 khỏa chấm nhỏ thời điểm đứt gãy sắc bén dày đặc gấu trào đã dơ lên. Cái kia sơn nhân cũng sẽ không đối Triệu Mãn Duyên khách khí. Triệu Mãn Duyên thật sự là ngày chó. Nương tựa theo nhiều năm qua ứng đối yêu ma phản ứng. Quả quyết một cách lăn qua một bên. Linh xảo tránh đi đầu này buồn nôn đến cực điểm sơn nhân công kích. Bò người lên. Triệu Mãn Duyên cũng là hít vào một hơi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem phía dưới vấn đề cho xử lý tốt về sau. Hắn cũng là nổi giận lão tử đem ngươi răng cho giúp Triệu Mãn Duyên gào lớn một tiếng. Thác trời Triệu Mãn Duyên khẽ động giận. Giữa không trung thông suốt lăn lộn ra màu trắng bọt nước. Trên trời sông vừa vặn từ cái kia sơn nhân trên đỉnh đầu đổ vào sau khi. Khí thế như hồng thác nước chi sóng hung hăng đánh hạ màu trắng sóng nước làm bắn ra xa mấy chục mét. Đầu kia sơn nhân bị Triệu Mãn Duyên cái này một cái thác trời trực tiếp xương cốt đều cho vỗ gãy. Tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được nửa câu. Cuồng thác nước cuồng kích. Ngay cả bãi cỏ đều bị va chạm đến hạ xuống. Mạc Phàm cùng những người khác vội vàng chạy tới nơi này đến. Lại nghe thấy Triệu Mãn Duyên ở nơi đó cuồng mắng thác trời kéo dài cũng có cái nửa phút. Mà đầu kia sơn nhân liền ngã trên mặt đất. Xương cốt hơn phân nửa là toàn bộ bị cái kia kinh khủng nước trôi kích lực cho vỗ gãy. Mệnh cũng đi nửa cái. Vậy mà cũng là cao giai pháp sư. Lam Lạc nhìn xem cái này một mảnh bị nước trôi kích bừa bộn bãi cỏ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên thi triển mặc dù là trung giai ma pháp. Nhưng cái kia phần bầu trời trút xuống thác nước hình tượng thật là kinh người. Mà cấp chiến tướng Sơn Nhân tức thì bị trực tiếp miêu sát. Loại uy lực này chỉ có cao giai, có được hồn cấp nước loại pháp sư có thể làm được. Lão tử nước tiểu cái nước tiểu, kém chút đừng ra hỏa này ám toán. Triệu Mãn Xuyên tán đi những cái kia nhỏ đầm nước đọng, đi tới cái kia nửa chết nửa sống Sơn Nhân bên người, một cước đá vào nó mềm nhũn trên thân thể. Những này vẫn luôn rất xảo hoạt âm hiểm, Mạc Phàm nói ra, nơi này sẽ là bọn chúng tự nhiên bãi săn, cỏ quá rậm rạp, bọn chúng có thể lặng yên không tiếng động tới gần đến con mồi không đến vài mét khoảng cách. Thậm chí một cách hoàn chỉnh đội ngũ đi ở chỗ này, có người bị đột nhiên túm đi cũng không có thể thứ nhất phát giác được. Trọng yếu nhất chính là, một khi bị kéo đi, muốn cứu tương đương khó. Linh Linh nghiêm túc phân tích nói. Toàn chức pháp sư 129 chương 1298 màu trắng táng như sa mạc. Chỗ đáng sợ ngay tại ở hạt cát phía dưới rất có thể cất giấu cái gì. Người rất khó phát giác cát tình hình bên dưới huống. Một khi rơi vào đến yêu ma địa bàn, càng biết lọt vào hủy diệt đả kích. Mà lại là căn bản không có địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Mà giống bây giờ loại này cao cỏ chi rộng rãi gốc, đồng dạng là nguy hiểm hệ số cực cao. Cao cỏ cao hơn người, ngẩng đầu đủ khả năng nhìn thấy bầu trời đều chỉ còn lại lớn cỡ bàn tay. Tiến lên đều cần đẩy ra lít nha lít nhít màn cỏ. Bốn phía càng nhiều là cỏ, có cái gì tới gần đều nhìn không thấy. Chỉ mong không có khác thợ săn đội ngũ chạy vào nơi này đi. Thần Dính nghe Linh Linh phân tích càng nghĩ càng là bất an. Ta cảm thấy lấy Sơn Nhân rào hoạt, bọn chúng sẽ rất hy vọng đám thợ săn chạy đến nơi đây đến. Không có cái gì địa phương so nơi này càng thích hợp nó nhóm đồ tể. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ta nếu là Sơn Nhân, Mạc Phàm thuận miệng nói một câu. Nhưng câu nói này vừa tới bên miệng, một loại dự cảm bất tường đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Hắn quay đầu đi nhìn xem Linh Linh. Linh Linh ngay từ đầu có chút không hiểu, chợt từ Mạc Phàm ánh mắt bên trong minh bạch hắn lo lắng. Linh Linh, ngươi vì cái gì trước đó khẳng định như vậy nơi này có lớn tím đoạn thụ? Mạc Phàm hỏi. Đầu tiên là du cỏ, lớn tím đoạn thụ phụ cận là không có khác thụ loại thực vật, có thể cùng lớn tím đoạn thụ cùng một chỗ sinh trưởng cũng chỉ có du cỏ. Chúng ta bây giờ liền là tại một mảnh du rừng cỏ bên trong á. Những này cùng chúng ta trước đó tại lớn tím đoạn thụ chung quanh nhìn thấy cỏ dại là một cái chủng loại, cũng chính là du cỏ. Vậy tại sao những này du cỏ hội trưởng cao như vậy? Triệu Mãn Duyên nói ra. Ta cũng không biết, chắc chắn sẽ có một chút biến chủng đi, Linh Linh nói. Liền nguyên nhân này sao? Mạc Phàm hỏi. Du cỏ khắp nơi đều là, Mạc Phàm đang suy nghĩ đám thợ săn không đến mức bởi vì cái này liền chạy tới nơi này tới. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Linh Linh nói ra. Mạc Phàm có chút nhớ nhung không nổi, đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, bầu trời màu lam bên trong bỗng nhiên có cái gì màu trắng như như đồ vật thổi qua. Cỏ tuổi che cản tầm mắt xuyên cớ, cho dù hoàn toàn ngẩng đầu nhìn thiên không, có thể nhìn thấy cũng bất quá là phi thường có hạn khu vực. Mạc Phàm mới đầu tưởng rằng một đóa màu trắng tia mây, nhưng hoàn toàn nhìn lại lúc, Mạc Phàm mới đột nhiên ở giữa ý thức được những vật kia trước đó gặp qua màu trắng như nhung như vậy mỹ lệ. Bọn chúng tại bầu trời màu lam làm nổi bật hạ càng tựa như mặc tuyết áo nhẹ nhàng nhảy múa nhỏ tinh linh. Mạc Phàm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mình trên không đếm mãi không hết những này màu trắng nho nhỏ nhung tia bay qua. Bồ công cỏ, ta trước đó nói qua, bồ công cỏ hoa nhung biết bay hướng lớn tím đoạn thụ. Tiến vào cái này du cỏ rồng rãi cốc trước đó, ta liền thấy không ít hướng nơi này nhẹ nhàng. Linh Linh cũng ngửa đầu nói ra. Không thích hợp, lão Triệu, mang ta đến bầu trời. Mạc Phàm nhíu mày đối Triệu Mãn Duyên nói ra. Triệu Mãn Duyên trên mặt lộ ra vui mừng, cuối cùng có thể có cái lý do hợp lý đem mình cánh cho lộ ra tới. Hắn gọi ra cái kia kim sắc cánh chim, cái kia phong cách kim sắc cánh lập tức liền chấn chủ quan suối suối cùng lam lạc. Hai người bọn họ thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy có được cánh ma cổ ma pháp sư đừng ở nơi đó bơ. mau tới trời. Xảy ra đại sự, Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên mang theo Mạc Phàm vọt tới nhập trời. Toàn bộ rậm rạp cỏ chi lâm thời gian dần trôi qua rơi xuống dưới chân của bọn hắn. Để Triệu Mãn Duyên chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc là cỏ này tốc rồng lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù bay đến 500-600 mét độ cao lại còn không cách nào hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ rộng rãi cốc biên giới, thật là lớn cỏ cốc. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Vừa dứt lời, Triệu Mãn Duyên lại phát hiện trên bầu trời tại phiêu đãng cái gì. Màu trắng như mây. Nhưng chúng nó không giống như là mây như vậy một đại đoàn. Ngược lại lộ ra càng thêm sạch sẽ, càng thêm mỏng manh. Trời xanh làm bối cảnh mới có thể hoàn toàn thấy rõ bọn chúng màu trắng bay múa thân ảnh. Lại bay cao điểm, Mạc Phàm nói ra. Hướng ngàn mét độ cao tiếp tục bay. Rộng rãi cốc như cũ không thấy được cuối cùng. Để Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm kinh ngạc vô cùng chính là, tại cái này toàn bộ cỏ rộng rãi cốc trên không, lại có vô số màu trắng ngoài lề đồ vật tại tung bay. Số lượng càng ngày càng nhiều màu trắng chi nhung từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Thậm chí còn có thể trông thấy bọn chúng đón một loại nào đó gió. Chính chậm chậm từ cái nào đó rừng nơi hẻo lánh thăng nhập không bên trong. Ngay sau đó hướng cái này cỏ rộng rãi tốc phương hướng tung bay, đây là có chuyện gì? Thật là nhiều bồ công cỏ. Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Ngươi không có cảm thấy bọn chúng tại hướng một chỗ tung bay sao? Mạc Phàm nói sao? Tựa như là hướng chúng ta tiến lên phương hướng cỏ rộng rãi cốc chỗ sâu. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi cảm thấy cái khác bên ngoài côn du núi thợ săn sẽ nhìn thấy một màn này sao? Mạc Phàm nói ra. Đương nhiên thấy được, quy mô lớn như vậy, trừ phi mù, không phải làm sao đều sẽ nhìn thấy. Triệu Mãn Duyên nói ra. Triệu Mãn Duyên nói xong câu đó, chỉ đồn hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Thiên nhiên lần này tựa hồ thật đem nhân loại đặt ở cái này chối thức ăn phần dưới. Màu trắng bổ công bên ngoài côn du trên núi trống không gió khinh vũ. Bọn chúng nhẹ nhàng như từng tia chi mây. Như tuyết chi chim vô thanh vô tức di chuyển. Toàn bộ bên ngoài côn du núi bầu trời đều là màu xanh thẳm. Tinh khiết đến cực hạn. Khi càng ngày càng nhiều màu trắng chi nhung bay múa. Đồng thời giống như là nhận cái gì kêu gọi như vậy hướng một nơi nào đó tụ tập thời điểm. Cảnh tượng này như thu hết vào mắt. Tựa như mộng như huyễn. Đẹp đến một loại cực hạn. Nghĩ đến cũng chỉ có cái này tràn ngập nguyên thủy khí tức bên ngoài côn du núi có thể nhìn thấy dạng này rung động tâm linh người thiên nhiên tráng cảnh, nhưng là tại cái này duy mỹ như mộng hạ cất giấu lại là lệnh Mạc Phàm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bấy dập rất nhiều thợ săn bọn chúng không có phân rõ bồ công cỏ năng lực. Nhưng đến nơi này nhất ngoài nghề người đều biết. Nếu là ở bên ngoài côn du núi nhìn thấy phiêu đáng màu trắng chi nhung, liền lập tức từng theo hầu đi. Đó là chỉ dẫn bọn chúng tìm kiếm được cây dùng tiền đáng yêu nhất nhỏ tinh linh. Nhất định phải nắm chặt cơ hội đếm mãi không hết bồ công cỏ tựa như hô ứng bay lên. Bay về phía cái này du cỏ rộng rãi tốc đến. Không cần đến cũng có thể phỏng đoán. Tại một màn này phát sinh thời điểm. Những cái kia phân bố tại toàn bộ bên ngoài côn du núi kiếm tiền đám thợ săn cũng sẽ nhận kêu gọi như vậy hướng nơi này tuôn. Mạc Phàm là cùng theo truy tung cổ đồng răng sơn nhân hắc ám ấm ký tìm được nơi này. Thống lĩnh cấp sinh vật vị trí nhất định liền là sơn nhân hang ồ. Triệu Mãn Duyên trước đó không lâu liền gặp sơn nhân đánh lén. Cứ việc chỉ có như vậy một cái. Nhưng toàn bộ du cỏ rộng rãi tốc rộng lớn như vậy vô biên. Phức tạp thâm thúy. Đến tột cùng cất giấu bao nhiêu sơn nhân chỉ có trời mới biết. Cái này như mộng như ảo thiên nhiên hiệu ứng không phải đám thợ săn trời ban phúc dẫn. Là một tòa phần mộ lớn trước mộ màu trắng táng như A. Hôm nay hẳn là sẽ có chương 4. Đây là trước 2 chương. Bổ ngày hôm qua. Ban đêm chậm một chút càng hôm nay từ giá du bên trong. Bơi tới đâu. Viết đến đâu.